Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Hỗn Độn Kiếm Đế trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 948, cho vui mở màn. Hỗn trướng, lại dám đối với hắn như vậy. Luận đan đại hội không có đoạt giải quán quân, Tả Ninh tâm tình vốn là hỏng bét thấu, vốn nghĩ ở chỗ này liều mạng đột phá luyện đan thuật, cho mình tranh giành khẩu khí, không nghĩ tới muốn ngay trước Thương Lan mặt bị đuổi đi ra. Tức giận đến cả người đều đang phát run. Tề Diệp, người nghĩ tới làm như vậy hậu quả không có. Tả Ninh chỉ vào Tề Diệp mặt mắng to, nước bọt đều phun đến trên mặt hắn. Tề Diệp quay đầu, xoa một chút trên mặt nước bọt, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh. Tả Ninh đan sư, xin đừng nên hung hăng càn quấy, ngài như là lại không rời đi, thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, Tả Ninh tức giận đến ngửa đầu cười một tiếng, hắn ngược lại muốn nhìn xem các ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Sư tôn, mời phái mấy người cao thủ tới. Tề Diệp một lòng tuân theo đan vương mệnh lệnh, đương nhiên sẽ không nuông chiều Tả Ninh, lấy ra truyền âm ngọc giản thì truyền tin. Tả Ninh biến sắc, thực có can đảm gọi người. Tề Diệp, ngươi chờ đó cho ta. Trong mắt lóe lên một vệt hoảng sắc, tức hổn hển đặt xuống câu nói tiếp theo thì mau chóng rời đi. Thật bọn người đến, bị ném ra bên ngoài vậy liền mất mặt ném về tận nhà. Gặp Tả Ninh rời đi, Tề Diệp khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hủy bỏ truyền tin, Thương Lan đan sư, thỉnh an tâm ở chỗ này tu luyện, tại ngài đi ra trước đó, tuyệt sẽ không có bất kỳ người quấy rầy ngài tu luyện. Quay người đối Tô Mục ôm quyền, Tô Mục hơi hơi gật đầu, Tề Diệp thì ôm lấy quyền lui lại, vậy ta sẽ không quấy rầy. Các loại Tề Diệp rời đi về sau, Tô Mục nhìn một chút cảnh vật chung quanh, ngồi xếp bằng trước tu luyện, thử một lần giếng khí đốt hiệu quả. Tê, đầy đủ sức lực, tu luyện không bao lâu. Tô Mục mở to mắt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, nổi bồng bềnh giữa không trung những cái kia tia lửa nhập thể, giống như từng thùng dầu hỏa đồng dạng, điên cuồng thiêu đốt rèn hắn kinh mạch. Càng là đối với hỏa mạch hiệu quả, càng là to lớn, đem hỏa mạch tăng lên, càng có thể thuận tiện tại thôn phệ thiên hỏa thần quân. Thôn phệ thiên hỏa thần quân cũng không giống như là thôn phệ thần hành thần quân, cần phải thừa nhận càng mạnh lực lượng. Bên trong còn bao hàm một cái thiên địa hỏa chủng, hỏa mạch như là không rèn đúc càng thêm cường đại, đem về bị trực tiếp no bạo, lấy ra một cái đại nhất phẩm đan dược ăn vào, bắt đầu chính thức tu luyện, không chỉ có muốn đem hỏa mạch tăng lên, cảnh giới tối thiểu cũng muốn đột phá ba cái trở lên. Hỗn trướng, hỗn trướng, Tả Ninh rời đi đan vương miếu, trở lại chính mình trong đình viện, tức giận đến đập nát đại lượng đồ vật, không ngừng phát tiết lửa giận trong lòng, hôm nay, tuyệt đối là hắn đời này lớn nhất khuất nhục một ngày. Cố Quan Lâm một mực xa xa nhìn lấy, ánh mắt lạnh lẽo, đem hắn sư huynh tức thành dạng này, hắn thật rất muốn đi làm thịt Thương Lan, diệt đan vương miếu, nhưng hắn không có thực lực kia. Sư huynh, đem sư tôn gọi trở về đi. Các loại Tả Ninh phát tiết không sai biệt lắm, Cố Quan Lâm đề nghị, sư tôn trở về, đan vương miếu cùng Thương Lan đều đem biết, cái gì gọi là đại giới. Tả Ninh nhìn Cố Quan Lâm, vén lên tán loạn sợi tóc, lấy ra một bầu rượu một uống mà xuống, sư tôn không có không trở lại, chút chuyện nhỏ này cũng muốn gọi sư tôn, vậy chúng ta cũng quá để sư tôn thất vọng. Chẳng lẽ cứ như vậy tính toán? Cố Quan Lâm không cam lòng mở miệng, làm lấy như vậy nhiều người mặt xấu mặt, còn bị đan vương miếu đưa đi ra, cái này giọng điệu hắn tuyệt đối nuốt không trôi. Tả Ninh tự giễu cười một tiếng, không phải vậy đâu, chỉ dựa vào bọn họ, đan vương miếu bên trong tùy tiện đến cái người đều có thể đem bọn hắn diệt, nhưng bọn hắn khi dễ không đan vương miếu, tổng có thể khi dễ người. Quan Lâm, hiện tại trọng yếu nhất là ngươi sự tình, sư huynh sỉ nhục chỉ có thể dựa vào ngươi đến rửa sạch. Tả Ninh lau sạch khóe miệng vết rượu, đi lên nói. Cố Quan Lâm nghi hoặc nhìn lấy Tả Ninh, hắn thế nào giúp ngươi rửa sạch sỉ nhục, hắn hiện tại thế nhưng là liền đan đều luyện không. Quan Lâm, ta từng hướng Thương Lan khởi xướng khiêu chiến, hắn cự tuyệt. Tả Ninh vỗ Cố Quan Lâm bả vai, khan khan mở miệng, lòng tràn đầy khuất nhục, tiếp lấy lại tự giễu cười rộ lên, cũng đúng, ta cái nào có tư cách làm hắn đối thủ, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi có tư cách, lấy ngươi thiên phú, tuyệt đối có thể vượt qua hắn, một ngày nào đó ngươi có thể đem cái kia hỗn đản giẫm tại dưới chân. Cố Quan Lâm miệng mở rộng, cuối cùng là minh bạch Tả Ninh là có ý gì, nhưng hắn lập tức thì cười khổ lắc đầu. Sư huynh, ta, đan đấu một bên chết, cái kia đan đấu đổ ước thì không tính toán. Tả Ninh một mặt âm ngoan, đánh gãy Cố Quan Lâm lời nói, giết người, giết Tô Mục. Cố Quan Lâm sửng sốt, thật phải làm như vậy? Sư huynh, không thể làm như thế, vừa đan đấu xong, muốn là bắt hắn cho giết, người khác cái kia nhìn ta như thế nào? Sư tôn mặt cũng sẽ bị chúng ta mất hết. Cuống quýt khoát tay cự tuyệt, không thể làm như thế, tuyệt đối không thể. Lại không phải chúng ta chính mình động thủ, hắn chết sẽ không theo chúng ta kéo phía trên bất kỳ quan hệ gì. Tả Ninh sắc mặt càng ngày càng hung ác, hắn không có ngu đến mức muốn chính mình động thủ, thuê mướn ám kinh. Cố Quan Lâm vô ý thức liền nói, không tự thân động thủ cũng chỉ có mời sát thủ. Tả Ninh lắc đầu, thuê mướn ám kinh bọn họ như cũ thoát không can hệ. Đã muốn động thủ, vậy sẽ phải làm không chê vào đâu được. Ta nghe nói Tô Mục theo hắn mấy cái kia đồng môn sư huynh tỷ quan hệ thật không tốt. Có thể cho bọn họ động thủ, đi đem bọn hắn kêu đến. Cố Quan Lâm trầm ngâm một chút, thì gật đầu rời đi, trong mắt bắt đầu lấp lóe hung ác ánh sáng. Giết Tô Mục, hắn đã sớm nghĩ tới, chỉ là không có nghĩ ra như thế hoàn mỹ kế hoạch thôi. Chỉ muốn sự tình thành công, hắn không chỉ có thể tiếp tục luyện đan, cũng sẽ không sinh ra tâm ma. Ngược lại Tô Mục không phải chết ở trên tay hắn, Hứa Lập Mệnh bọn họ cũng sớm liền muốn giết Tô Mục. Bọn họ chẳng qua là nho nhỏ trợ giúp mà thôi. Không bao lâu, Hứa Lập Mệnh cùng Cuồng Đao thì xuất hiện ở bên trái Thà trước mặt. Minh Giai Tĩnh không có tới, nàng hiện tại còn canh giữ ở Đan Vương Miếu, chờ lấy Tô Mục đi ra. Tả Ninh đan sư, Hứa Lập Mệnh cung một chút eo, Cuồng Đao ôm quyền, hai người trong mắt đều là mê mang, còn có bối rối. Hai người bọn họ đều biết, trái Ninh sư huynh đệ đều là bọn họ không thể trêu vào nhân vật. Hứa Lập Mệnh, Cuồng Đao, nghe nói các ngươi đều đối cái kia Tô Mục rất khó chịu. Tả Ninh lười biếng ngồi trên ghế ngồi, trên tay còn treo lấy một cái bầu rượu, nhấp nhô mở miệng. Hứa Lập Mệnh cùng Cuồng Đao liếc nhau, tràn đầy nghi hoặc, hỏi cái này sự tình làm gì? Ta tin tưởng các ngươi khẳng định rất muốn giết hắn, cũng là kém chút lực lượng. Lực lượng, ta đến đem cho các ngươi. Tả Ninh không có quanh co lòng vòng, quay người thì ném ra hai bình ngọc cho Hứa Lập Mệnh cùng Cuồng Đao. Hai người tiếp nhận bình ngọc mở ra xem, nhịp tim đập đều cho chậm nửa nhịp. Đại nhất phẩm đan dược, dù là chỉ là một khỏa đại nhất phẩm đan dược, đối bọn hắn mà nói cũng là khó có thể với tới chân bảo. Nên làm như thế nào? Không dùng ta đến dạy các ngươi a? Tả Ninh quét Hứa Lập Mệnh hai người liếc một chút, ngửa đầu uống rượu, đều là người thông minh, cần phải không cần đến hắn đến nói nhảm. Hứa Lập Mệnh cùng Cuồng Đao liếc nhau, nắm chặt bình ngọc, ánh mắt rất nhanh biến đến kiên định. Tả Ninh đan sư, ngài tuyệt đối sẽ không nhìn đến hắn sống đến ngày mai. Cuồng Đao ôm quyền, khóe miệng vung lên cười lạnh, lấy hắn thiên cực cảnh đỉnh phong tu vi, giết một cái Tô Mục còn không đơn giản, ép hắn quỳ xuống, hại hắn bị đánh phía dưới phi thuyền, hắn sớm liền muốn giết Tô Mục, chỉ là kém một cái cơ hội mà thôi, hiện tại lại có đại nhất phẩm đan dược, còn có trái Ninh sư huynh đệ bảo bọc, đây chính là cơ hội thật tốt. Tả Ninh khoát khoát tay, Hứa Lập Mệnh hai người liền xoay người rời đi. Quan Lâm, có trò vui nhìn. Tả Ninh cùng Cố Quan Lâm liếc nhau, khóe miệng đều vung lên đắc ý cười lạnh. Hứa Lập Mệnh cùng Cuồng Đao rời đi về sau, đơn giản thương lượng một chút, Cuồng Đao thì xuất phát tửu lầu. Tửu lầu gian phòng bên trong, Dịch Dung Thành Tô Mục Nạp Lan Nguyên một mực ngồi xếp bằng tu luyện. Từ khi đột phá nạp nguyên cảnh về sau, hắn liền càng thêm khắc khổ tu luyện, e sợ cho kéo Thiên Vũ Nguyệt cùng Tô Mục chân sau. Chương 949, ngứa khó nhìn. Cuồng Đao đến tửu lầu về sau, không có vội vã động thủ, mà là tại Tô Mục gian phòng đối diện mở một gian phòng, chờ đợi thời cơ, như là tại trong tửu lâu quang minh chính đại giết người. Cho dù có trái Ninh sư huynh đệ bảo vệ lấy hắn, cũng sẽ có không nhỏ phiền phức. Vẫn tại tu luyện, dự định tu luyện tới khi nào đi? Cuồng Đao nhìn lấy đối diện gian phòng một mực là phòng cửa đóng kín, dò thăm tin tức cũng là 3-4 ngày không có ra khỏi cửa. Đây là dự định tại trong tửu lâu bế quan tu luyện, có bị bệnh không? Khó chịu thầm mắng, tửu lâu loại địa phương này thì đồ cái thoải mái dễ chịu thuận tiện, nào có ở chỗ này bế quan tu luyện. Đã đợi không đến Tô Mục đi ra, cũng chỉ có thể chủ động xuất kích, cho mình mang một tấm mặt nạ ra người, đổi một bộ quần áo về sau liền đi tới Tô Mục cửa gian phòng. Tùng tùng, nghe đến tiếng đập cửa, Nạp Lan Nguyên lui ra tu luyện, thở dài một ngụm chọc khí, hướng cửa phương hướng nhìn một chút, thầm nghĩ lấy sẽ là ai tới tìm hắn. Đứng dậy mở cửa, chỉ gặp một cái lạ lẫm trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa. Xin hỏi thế nhưng là Tô Mục các hạ? Cuồng Đao một mặt thân mật ôm quyền hỏi. Mặt nạ ra người, Nạp Lan Nguyên dò xét Cuồng Đao liếc một chút, trong lòng cười lạnh, mặt ngoài là im lặng không lên tiếng, hơi hơi gật đầu, nho nhỏ mặt nạ ra người không có khả năng giấu giếm được ánh mắt hắn. Tô Mục các hạ, tại hạ thụ Trương trưởng lão nhờ vả, giao cho ngài một chút đồ vật. Cuồng Đao nói, cẩn thận nhìn liếc một chút bên ngoài, đóng cửa lại, đi đến trước bàn, lấy ra một cái hộp ngọc nhìn về phía Nạp Lan Nguyên. Tô Mục các hạ, đây chính là Trương trưởng lão nắm tại hạ cho ngài đồ vật. Hữu Nghị cười nói, ra hiệu còn không mau qua đến xem thử. Nạp Lan Nguyên trong lòng lại lần nữa cười lạnh, trang còn rất giống, trong hộp trang tuyệt đối là đủ để chí mạng đồ vật. Tại đánh mở trước, có thể nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai chăng? Giả vờ trang không hề phát hiện thứ gì, đi qua đứng vững tại trước bàn, nhìn một chút hộp ngọc, quay đầu đối Cuồng Đao nói, ta chính là. Cuồng Đao nhạt mở miệng cười, thì ngóng trông Nạp Lan Nguyên có thể mở hộp ngọc ra. Tốt một chiêu đắc thủ, tốc chiến tốc thắng, hừ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nạp Lan Nguyên như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp nắm được hắn cổ, đem hắn giơ lên. Bị phát hiện, Cuồng Đao trong óc lóe qua một cái ý niệm trong đầu, lập tức thì đối Nạp Lan Nguyên phát động công kích. Đồng, A, đánh ra cương khí bị Nạp Lan Nguyên một chưởng vỗ nát. Quyền đầu ngược lại bị nắm, xương ngón tay trực tiếp bị nghiền nát, loại này vô lực chống lại cảm giác, để cuồng đao cảm giác mình không phải tại giết Tô Mục, mà là tại đứng trước một cái mạnh hơn hắn ra quá nhiều cao thủ. Không đúng, đây là Nạp Nguyên cảnh lực lượng, hắn làm sao thành Nạp Nguyên cảnh? Bỗng nhiên cuồng đao phát hiện Tô Mục thực lực đến Nạp Nguyên cảnh, trực tiếp dọa đến liền hồn phách đều ném một nửa. Mới mấy ngày không thấy, thì theo thiên cực cảnh tiền kỳ vọt tới Nạp Nguyên cảnh. Trừ phi là thần tích hiện thế, không phải vậy không có khả năng có loại sự tình này. Ngươi không phải Tô Mục, ngươi là ai? Cuồng đao rung động nhìn chằm chằm Nạp Lan Nguyên, Nạp Nguyên cảnh tu vi, tuyệt đối không có khả năng là Tô Mục, ta không phải Tô Mục, còn có thể là ai? Nạp Lan Nguyên khóe miệng giơ lên cười lạnh, chiêu tức nhìn lấy cuồng đao. Cuồng đao nhìn từ trên xuống dưới Nạp Lan Nguyên, vô luận là bộ dáng vẫn là khí tức, đều nhìn không ra một chút đầu mối, nhưng hắn làm sao cũng không tin người trước mắt cũng là Tô Mục. Dám tới giết ta, ngươi lá gan không nhỏ, Nạp Lan Nguyên giọng mỉa mai nói, biết có bao nhiêu người bảo vệ lấy nhà hắn đại nhân sao? Nho nhỏ một cái thiên cực cảnh đỉnh phong cũng dám tới giết hắn nhà đại nhân. Tự tìm cái chết, nói một chút đi, ngươi là ai phái ngươi đến? Hừ, ho khan hừ, cuồng đao không có trả lời, mà chính là hai chân loạn đạp. Hai tay không ngừng đập Nạp Lan Nguyên, muốn tránh thoát mở ra, nhưng đổi lấy là hắn lực lượng cấp tốc tiêu tán, cổ liền bị bẻ gãy, thì để cho ta tới nhìn ngươi một chút là ai. Nạp Lan Nguyên đưa tay đem cuồng đao trên mặt mặt nạ ra người kéo xuống, nhìn đến cuồng đao mặt sững sờ dưới, ngay sau đó cười lạnh lắc đầu, cuồng đao, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Nhìn đến cho lúc trước ngươi giáo huấn còn chưa đủ, muốn ngụy trang thành Tô Mục có thể không chỉ là bộ dáng khí tức, còn nên biết được Tô Mục bên người các loại người, không phải vậy rất dễ dàng bị phát hiện, biết hắn. Cuồng đao nhìn lấy Nạp Lan Nguyên trong mắt thêm ra mê mang. Cái này người đến cùng phải hay không Tô Mục? Nạp Nguyên cảnh tu vi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đã ngươi dậy mãi không sửa, cái kia liền thành toàn ngươi, tiễn ngươi lên đường. Nạp Lan Nguyên nói, lại không có một thanh bóp chết cuồng đao. Làm thuộc hạ, hắn muốn giúp Tô Mục đem sự tình giải quyết tận khả năng hoàn mỹ. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phốc phốc, cuồng đao ánh mắt đột nhiên chừng một cái, cảm nhận được trên đùi kịch liệt đau nhức, không thể tin nhìn lấy Nạp Lan Nguyên. Hắn còn chưa mở miệng đây, đột nhiên đâm hắn một đao làm gì? A, theo dao găm tại trên đùi hắn xoay tròn, cuồng đao cũng nhịn không được nữa hét thảm lên. Phốc phốc, rút ra dao găm, máu tươi mang theo thịt nát báo tố tung tóe, đem dao găm ném đi, chuyển tay lấy ra một đầu độc trùng, bỏ vào vết thương, thần kỳ một màn phát sinh, máu tươi lập tức ngừng lại, độc trùng cũng biến mất tại trong vết thương. Đem cuồng đao ném trên mặt đất, Nạp Lan Nguyên lau chùi rơi trên tay máu tươi, ngồi tại trước bàn chậm rãi uống trà. Cuồng đao một cái tay bưng bít lấy bắp đùi, một cái tay sờ lấy cổ, kinh nghi bất định nhìn lấy Nạp Lan Nguyên, đây là dự định buông tha hắn sao? Hừ, trong lòng vừa nghĩ tới làm sao đào thoát, thể nội thì dâng lên một cỗ dị dạng, ngay sau đó một cỗ khó có thể chịu đựng ngứa dâng lên. Kinh mạch toàn thân trong nháy mắt biến thành màu xanh tím. Cực kỳ khiếp người, ngứa, thật ngứa, nhìn lấy cuồng đao bắt tâm cào phổi đồng dạng điên cuồng gãi ngứa. Nạp Lan Nguyên cười nhạt một chút, tiếp tục chậm rãi thưởng thức trà, hắn tiến vào ám kinh lâu như vậy, đã sớm tinh thông các loại giết người cùng tra tấn người thủ đoạn. Đây chẳng qua là bên trong một loại, hắn chí ít còn có 100 loại biện pháp có thể tra tấn cuồng đao. Giết ta, cầu ngươi, cho ta một thống khoái. Cũng không lâu lắm cuồng đao thì không chịu nổi cái này khó nhịn ngứa. Khẩn cầu Nạp Lan Nguyên có thể cho hắn một thống khoái. Là ai phái ngươi tới? Nạp Lan Nguyên đạm mạc mở miệng, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta cho ngươi một thống khoái. Cuồng đao miệng mở rộng, vô ý thức liền muốn đem trái Ninh sư huynh đệ khai ra. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống, một khi hắn dám phản bội trái Ninh sư huynh đệ, hắn người nhà, tộc nhân, tất cả đều phải chết. Hiện tại chết, chỉ là chết hắn một cái mà thôi, miệng còn thật đủ cứng, thì nhìn ngươi có thể gắng bao lâu. Nạp Lan Nguyên tiếp tục không chút hoang mang uống trà, một phút sau đó, trên mặt đất cuồng đao không có động tĩnh, chỉ thấy cuồng đao đã đem chính mình toàn thân đều cào nát. Cứ thế mà đem chính mình cho cào chết, Nạp Lan Nguyên nhìn lấy nhướng mày, nhưng không có bởi vì cuồng đao cứ như vậy chết mà tiếc hận. Rốt cuộc một cái liền chết, còn không sợ người, muốn theo trong miệng hắn moi ra đồ vật, gần như không có khả năng, nhắc nhở trước đại nhân, chuyển tay lấy ra ngọc giản cho Tô Mục truyền tin, nhưng chờ nửa ngày cũng không thấy trả lời tin tức, do dự một chút sau Nạp Lan Nguyên thì hướng Thiên Vũ Nguyệt truyền tin. Có người gây bất lợi cho đại nhân, mời phái mấy cái tử nô tới. Nạp Lan Nguyên để xuống ngọc giản, trong mắt lóe lên hàn quang, dám ở đan trong vương thành đến tửu lầu đến hành hung. Cuồng đao người sau lưng tuyệt đối không đơn giản, cũng không có khả năng chỉ có một lần. Các loại Thiên Vũ Nguyệt tử nô tới, tới một cái chết một cái. Chương 950, thú hỏa trùng kích, giếng khí đốt phía dưới. Ông, chỉ là qua nửa ngày, Tô Mục tu vi liền đã đột phá thiên cực cảnh tầng 4. Bất quá đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chuyển tay lấy ra một khỏa đại nhất phẩm đan dược, tiếp tục tu luyện, lại là qua nửa ngày. Ông, tu vi thuận lợi xông phá thiên cực cảnh tầng 5, thống khoái, vẻn vẹn một ngày thời gian đã đột phá hai cái cảnh giới. Tô Mục nhịn không được kêu to thống khoái, rèn sắt khi còn nóng, bắt đầu trùng kích thiên cực cảnh 6 tầng. Một ngày đi qua, Tô Mục mi đầu dần dần nhăn lại, trên mặt xuất hiện đau cho, toàn thân đều là nóng hổi nóng rực, khí tức trôi nổi không chừng, thủy chung là đột phá không thiên cực cảnh 6 tầng, là đột phá quá nhanh, thầm nghĩ trong lòng, sau đó thì phủ định loại khả năng này, lấy hắn căn cơ duy nhất một lần đột phá ba cái cảnh giới ý làm không thành vấn đề. Chỉ có thể là lực lượng còn chưa đủ, nghĩ đến là lực lượng không đủ, Tô Mục thì không khỏi nở nụ cười khổ, hiện tại hắn độc hưởng giếng khí đốt, còn có đại nhất phẩm đan dược, nguyên thạch cũng là bao ăn no, thế mà còn là không đủ, có thể nghĩ, về sau đột phá muốn hao phí nhiều ít tư nguyên, tiểu gia hỏa, chỉ có thể nhìn ngươi, chuyển tay lấy ra cái kia một đoàn 800 năm thú hỏa trùng, lầm bầm mở ra chiếc lồng, hút nhập thể nội, Tô Mục không có lựa chọn phục dụng đại nhị phẩm đan dược. Trước mắt hắn tu vi cùng thân thể còn không chịu đựng nổi đại nhị phẩm đan dược trùng kích, sẽ còn tích lũy đại lượng đan độc, được trả bằng mất, chỉ có thể để hai đoàn thú hỏa trùng tại thể nội tranh đấu. Mượn mà trùng kích thiên cực cảnh 6 tầng, 800 năm thú hỏa trùng vừa tiến vào hỏa mạch bên trong cái kia một đoàn thú hỏa trùng tựa như là bị tu hú chiếm tổ chim khách đồng dạng. Trực tiếp dù lông, đối 800 năm thú hỏa trùng khởi xướng mãnh liệt tiến công. Không có lựa chọn áp chế, cũng không có để hai đoàn thú hỏa trùng tại hỏa mạch đấu tranh nội bộ đấu, mà chính là dẫn đạo đi ra, dù tẩu mỗi một đường kinh mạch, hừ, hai đoàn thú hỏa trùng tại thể nội mạnh mẽ đâm tới cảm giác cũng không tốt thụ. Tô Mục kêu rên lấy chỉ cảm thấy cả người đều nhanh muốn bị nổ tung, nhưng điểm ấy thống khổ cùng khai mở ám mạch so ra, vẫn là trong phạm vi chịu được, cắn răng, chuyên tâm tu luyện, lại là một ngày đi qua, Tô Mục khóe môi nhếch lên vết máu đã khô cạn, phá, ông, theo trong lòng một tiếng bạo hống. Tu vi rốt cục xông phá thiên cực cảnh 6 tầng, không có thời gian hưởng thụ đột phá khoái cảm, tranh thủ thời gian lấy ra một khỏa đại nhất phẩm đan dược ăn vào, chữa thương cho mình, đã là hạ hỏa giếng ngày thứ tư, Tô Mục mở hai mắt ra, trong đôi mắt giấy lên hỏa diễm, 4 ngày thời gian, tu vi không chỉ có đột phá ba cái cảnh giới, hỏa mạch càng là tiến một bước tăng cường, có thể nếm thử thôn phệ thiên hỏa thần quân thần hồn. Nên rời đi, hiện trên không trung trôi nổi tia lửa, so tiến đến trước đó thiếu đáng thương. Đã không cách nào trợ hắn tiến một bước tăng cường thực lực. Cũng là đáng tiếc nơi này không có thiên địa hỏa trùng. Đứng dậy nhìn một chút bốn phía, Tô Mục trên mặt lóe qua tiếc nuối, như là lửa trong giếng có thiên địa hỏa trùng, vậy hắn tuyệt đối sẽ liều một phát, chỉ là thiên địa hỏa trùng diễn hóa đi ra tia lửa đều có mạnh như vậy. Thật sự là càng ngày càng chờ mong thiên địa hỏa trùng. Trong lòng chờ mong một chút, chuyển tay theo trong túi chữ vật lấy ra ngọc giản, cuồng đao, xem hết Nạp Lan Nguyên truyền tin, Tô Mục nhướng mày, cuồng đao sẽ đi giết hắn. Ngoài ý liệu cũng hợp tình hợp lý, nhưng sau lưng khẳng định có người sai xử, không phải vậy cuồng đao không có sao mà to gan như vậy. Công nhiên giết hại đồng tông đệ tử, tội danh có thể là rất lớn, cũng không đủ lợi ích cùng lực lượng, không có người sẽ làm như vậy. Trước đi xem một chút, bá, nhảy ra giếng khí đốt, chỉ thấy Tề Diệp ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Cảm nhận được Tô Mục khí tức, Tề Diệp lập tức lui ra tu luyện, Thương Lan đan sư, cái này tu luyện xong. Tề Diệp đứng dậy ôm quyền, tính toán một chút thời gian rất ngạc nhiên hỏi. Người bình thường tại giếng khí đốt phía dưới tu luyện chí ít 10 ngày lên. Này làm sao mới tu luyện 4 ngày, ngươi một mực thủ tại chỗ này. Tô Mục gật đầu, kinh ngạc nói, Tề Diệp gật gật đầu, hắn đương nhiên muốn thủ tại chỗ này, không nói trước Tô Mục bối cảnh cùng giúp qua hắn sư tôn sự tình. Chỉ là tả nâng có thể hay không quay đầu trả thù liền phải thủ tại chỗ này. Thương Lan đan sư tôn hắn, ta có chút sự tình phải xử lý. Lại nói đến, Tề Diệp vốn định dựa theo đan vương bàn giao, mời Tô Mục đi qua, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Tô Mục liền đã biến mất trong sân. Ách, Tề Diệp quay đầu nhìn Tô Mục ly khai phương hướng, khóe miệng không khỏi kéo một cái, có cần phải gấp gáp như vậy sao? Không hiểu lắc đầu, quay người nhảy xuống giếng khí đốt, dự định tại giếng khí đốt phía dưới tu luyện một phen. Tô Mục luyện đan thuật, đồng dạng cho hắn không nhỏ áp lực, không còn dám lười biếng, có thể chờ hắn nhảy xuống giếng khí đốt, nhìn một màn trước mắt, trực tiếp thì cả người đều mộng, tia lửa đâu, làm sao lưa thưa thành nước dùng quả nước, hắn còn tu luyện thế nào? Khó trách hắn không tu luyện. Tề Diệp cái này rốt cuộc minh bạch Tô Mục vì cái gì chỉ tu luyện 4 ngày. Tia lửa đều bị thôn phệ không sai biệt lắm, còn tu luyện cái giám a, khóc không ra nước mắt lắc đầu, quay người rời đi, cước bộ rất nhanh một trận, chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ nổ tung, mới 4 ngày thì hấp thu nhiều như vậy tia lửa. Quái vật, Mã trưởng lão chuyện gì xảy ra? Đan Vương thành bên trong một cái khác tòa nhà trong tửu lâu. Hứa Lập Mệnh gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến. Trong phòng đi tới đi lui, hắn tại luận đan đại hội đành phải hạng 6. Tại Bạch gia đã là rất không được chào đón, vì ngăn ngừa Bạch gia chó cùng rứt dậu, cùng ngày ấy hắn liền không có lại hồi Bạch gia, mà chính là tìm tửu lầu ở lại, vốn nghĩ dựa vào tiếp tả Ninh nhiệm vụ, có thể dựa vào một cây đại thụ, nhờ vào đó xoay người, không nghĩ tới cuồng đao đến bây giờ đều chưa có trở về. sợ là đã gặp bất trắc. Cuồng đao không, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Mã trưởng lão, nhưng Mã trưởng lão chậm chạp không thấy trở về. Tả Ninh bên kia cũng đang không ngừng thúc giục hắn, cái này đều ngày thứ tư, sao có thể không vội, sớm biết thì không thả lớn lời nói. Hứa Lập Mệnh cười khổ lắc đầu, nhưng ai có thể nghĩ tới Cuồng đao đường đường một cái thiên cực cảnh đỉnh phong, lại xếp tại Tô Mục một cái thiên cực cảnh tiền kỳ trong tay. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, sự tình cũng nhất định phải làm tiếp, muốn là lại đem Tả Ninh sư huynh đệ cho đắc tội, vậy hắn liền càng thêm không sống yên lành được. Tùng tùng, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, dọa đến Hứa Lập Mệnh nhảy một cái, còn tưởng rằng là Bạch gia người tới, người nào, nhìn lấy cửa, cẩn thận từng ly từng tí hô, là ta. Bên ngoài vang lên Mã trưởng lão thanh âm, Hứa Lập Mệnh nhất thời thở phào một hơi, may mắn, Bạch gia còn không có điên đến trả thù hắn, người sợ cái gì. Cửa mở ra, Mã trưởng lão nhìn đến Hứa Lập Mệnh một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng, cau mày nói, bọn họ đường đường nhất phẩm đại tông môn, tại Đan Vương thành còn sợ có người gây bất lợi cho ngươi hay sao? Hứa Lập Mệnh không có giải thích, đóng cửa lại sau thì lôi kéo Mã trưởng lão ngồi xuống, nói ra đầu đuôi sự tình. Không được, nghe đến Hứa Lập Mệnh muốn hắn giúp đỡ giết Tô Mục, Mã trưởng lão không cần suy nghĩ thì cự tuyệt, nói đùa cái gì, để hắn một trưởng lão đi giết một cái đệ tử, hơi không cẩn thận liền sẽ chơi nện, vì nho nhỏ một người đệ tử đánh cược chính mình cả đời. Hắn cũng không có ngu đến mức cái kia phần phía trên. Mã trưởng lão, Tô Mục phải chết, Hứa Lập Mệnh một mặt thống hận nói, hắn hiện tại tất cả sỉ nhục, tất cả đều là Tô Mục ban cho, hắn không muốn nhìn thấy Tô Mục sống sót hồi tông môn. Giết Tô Mục không phải ta ý tứ, mà chính là Tả Ninh sư huynh đệ ý tứ, hai người bọn họ sư tôn ngài biết là ai sao? Trung Châu đại đan sư, giúp bọn hắn làm tốt việc này, không chỉ không có việc gì, còn có thể kết giao bọn họ, kiếm bộn không lỗ, ngu xuẩn. Chương 951, nổi trận lôi đình, thật quá ngu xuẩn. Mã trưởng lão vỗ án hét to, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Lập Mệnh, hận không thể một bàn tay đem đầu hắn nở hoa, nhìn xem trong đầu trang là não tử vẫn là cứt, ngươi đang bị người làm vũ khí sử dụng biết không? Mã trưởng lão tức giận đến đứng người lên, đối Hứa Lập Mệnh chửi ầm lên, hai người bọn họ lợi hại như vậy, còn giết không một cái Tô Mục, việc này thì ngươi cho rằng đơn giản, đối với bọn hắn thì không đơn giản sao? Bọn họ cùng Tô Mục ở giữa, rõ ràng là có việc, để ngươi động thủ cũng là tại kẻ gây tai họa, có phiền phức thì tất cả đều là chúng ta gánh lấy, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Mã trưởng lão, những thứ này ta, giết đồng tông đệ tử, bao lớn tội, ngươi cho rằng thì hai người bọn họ có thể giữ được chúng ta? Hứa Lập Mệnh vừa đứng người lên muốn giải thích, Mã trưởng lão thì mắng to đánh gãy hắn, tức giận đến rear map loạn chiến. Hứa Lập Mệnh một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Mã trưởng lão, mắng xong sao, nhìn xem cái này đi. Gặp Mã trưởng lão không còn mắng, Hứa Lập Mệnh truyền tay lấy ra một khối ngọc giản đưa cho hắn. Mã trưởng lão nhướng mày tiếp nhận ngọc giản xem xét, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Tả Ninh cái này cẩu vật, Tả Ninh chuyên môn mời chúng ta đi, muốn là chúng ta không làm, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hứa Lập Mệnh cười khổ nói, tại Trung Châu nhân vật trước mặt, bọn họ tính được cái gì, cho là hắn không biết sự tình thất bại hoặc là bại lộ hậu quả sao? Là không có cách, nhất định phải muốn làm như thế. Hiện tại Tả Ninh đã trắng trợn uy hiếp chúng ta, như là không diệt trừ Tô Mục, hắn liền sẽ lập tức nói cho tông môn, lấy hắn năng lượng, tông môn không có khả năng không tin, chắc chắn đối với chúng ta nghiêm trị. Mã trưởng lão sắc mặt đã hắc thành đáy nồi, quả nhiên, những cái được gọi là đại nhân vật, một cái so một cái tâm hắc, nhất định phải kéo bọn hắn làm dê thế tội. Ngươi đây là tại tranh ăn với hổ, Mã trưởng lão giận mắng. Hứa Lập Mệnh không có phản bác, chỉ có lắc đầu cười khổ, bọn họ bị để mắt tới có thể có biện pháp nào. Mã trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng Hứa Lập Mệnh liếc một chút, rót cho mình một ly trà, một uống mà xuống, đầu này thuyền giặc là nhất định muốn phía trên, bọn họ vì cái gì không chính mình động thủ. Hắn không nghĩ ra, lấy Tả Ninh sư huynh đệ thế lực, muốn trừ hết Tô Mục, hẳn là lại cực kỳ đơn giản sự tình, liền xem như muốn bảo hộ chính mình Vũ Dực, mời Ám Kinh xuất thủ cũng được, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn để cho bọn họ tới làm. Đoán chừng là có một số việc hạn chế bọn họ xuất thủ, thậm chí cùng bọn hắn người liên quan cũng không thể đối Tô Mục động thủ. Mời Ám Kinh cũng sợ thoát không can hệ. Hứa Lập Mệnh trầm giọng mở miệng, tại trong mấy ngày này, hắn đã sớm đem những mấu chốt này nghĩ thông suốt. Mã trưởng lão, làm a, việc này làm tốt, tốt chỗ cũng là nhiều hơn. Hứa Lập Mệnh minh bạch mình đã không có đường lui, huống chi hắn cùng Mã trưởng lão một dạng, đều vô cùng muốn diệt Tô Mục, ngược lại là muốn giết, bất quá là sớm tối thôi. Tả Ninh đã đáp ứng ta, sự tình làm thành công, sẽ cho ta một trương đại nhất phẩm đan phương, sẽ còn cho ngươi một bình đại nhất phẩm đan dược, cùng với linh thạch. Nghe đến điều kiện này, Mã trưởng lão tâm động, ngược lại đã không có đường lui, còn không bằng đánh cược một lần, lấy Tô Mục tính cách, chờ hắn cường đại lên tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhanh chóng diệt trừ cũng tốt, nhưng chúng ta cũng không thể tự thân động thủ, đi liên hệ Ám Kinh, còn có, cha rõ ràng bọn họ cùng Tô Mục đến cùng có cái gì ân oán. Mã trưởng lão trung quy là mèo già hóa cáo, hắn sẽ không để cho việc này chọc phiền phức. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Tả Ninh bọn họ đang sợ cái gì. Khóe miệng vung lên một tia cười lạnh, muốn cầm nắm hắn, chờ hắn điều tra ra. Bí mật này, hắn ăn cả một đời. Qua nửa ngày, điều tra ra sao? Mã trưởng lão đặt chén trà xuống, hỏi, điều tra ra một chút. Hứa Lập Mệnh gật gật đầu, nét mặt biểu lộ hồ nghi, nghe nói Tô Mục cùng Cố Quan Lâm ở giữa có một trận đan đấu. Nhưng quá trình cụ thể cùng kết quả đều điều tra không ra. Tra nửa ngày mới tra ra như thế một điểm. Mã trưởng lão tức giận lắc đầu, hiệu suất thực sự quá thấp, nhấc tay vỗ vỗ cằm, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đoán, nghe nói đan đấu hậu quả rất nghiêm trọng. Trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Hứa Lập Mệnh, Hứa Lập Mệnh gật gật đầu, ngưng trọng mở miệng, đan đấu có thể nặng có thể nhẹ, bất quá một khi ước định đan đấu, liền sẽ không là chuyện nhỏ, cùng sinh tử chiến không sai biệt lắm. Tả Ninh tham gia luận đan đại hội, Cố Quan Lâm lại không có tham gia, chỉ sợ sẽ là bởi vì thua ở Tô Mục trong tay, lại không cách nào luyện đan. Hứa Lập Mệnh thân là luyện đan sư, biết rõ đan đấu lại so với một ít gì, lại thông qua Cố Quan Lâm sư huynh đệ đủ loại hành động, lập tức đoán ra một loại lớn nhất khả năng, bọn họ chấp nhất tại giết Tô Mục, chỉ sợ sẽ là bởi vì Cố Quan Lâm bởi vì đan đấu thất bại, bị Tô Mục triệt để hủy tiền đồ, liền muốn giết Tô Mục bội ước. Mã trưởng lão nghe lấy gật đầu, có đạo lý, chờ một chút, tiếp lấy sắc mặt đại biến, trong óc hiện lên một cái tên người chữ, người nói Tô Mục có thể hay không thì là cái kia Thương Lan. Cố Quan Lâm luyện đan thuật cũng không yếu, thế hệ trẻ tuổi bên trong cùng Tả Ninh một dạng, hiếm có địch thủ, Tô Mục có thể đánh bại hắn, luyện đan thuật tuyệt đối không kém. Luận đan đại lại đột nhiên toát ra một cái Thương Lan, Tô Mục lại vẫn cứ không tham gia, đây tuyệt đối có vấn đề. Hứa Lập Mệnh trong lòng hơi động, nhưng một lát sau thì lắc đầu, rất không có khả năng. Thương Lan đã đo qua cốt linh, là 22 tuổi, do Tô Mục lớn, lại Thương Lan luyện đan thuật ta kiến thức qua, căn bản không khả năng là hắn, không phải hắn không nguyện ý thừa nhận, mà chính là việc này căn bản liền không khả năng. Mã trưởng lão gật gật đầu, thở phào, không phải liền tốt, ám kinh liên lạc được không? Liên lạc tốt, tối nay bọn họ liền sẽ phái sát thủ tới, chu sát Tô Mục. Hứa Lập Mệnh nói, khóe miệng vung lên cười lạnh, tại ám kinh thủ hạ, Tô Mục tuyệt đối không có khả năng cứu mạng, chúng ta chỉ cần chờ tin tức tốt là đủ. Tùng tùng, đại nhân, tử lầu trong phòng, Nạp Lan Nguyên mở cửa, thấy là Tô Mục, đóng cửa lại sau thì cung kính ôm quyền, đại nhân, Thiên Thành Nữ đã phái 10 cái tử nô tới, đều có độ linh cảnh tu vi. Tử nô? Tô Mục nghi ngờ nhìn lấy Nạp Lan Nguyên, cái gì tử nô? Đại nhân, tử nô là ám kinh bồi dưỡng duy nhất một lần sát thủ, chuyên môn bảo hộ dự bị thánh nữ, giúp dự bị thánh nữ xử lý bất cứ chuyện gì, đồng thời chung với dự bị thánh nữ, tuyệt sẽ không tiết lộ bất luận cái gì bí mật. Nạp Lan Nguyên giải thích nói, duy nhất một lần sát thủ, ra một lần nhiệm vụ thì chết. Tô Mục nghĩ một hồi nhân tiện nói, tại Hỏa Tôn trong trí nhớ, có một loại bồi dưỡng tay hạ thủ đoạn, sau bạo liệt người loại kia càng thêm bạo lực, tu vi cảnh giới tăng lên càng nhanh, nhưng đại giới cũng là chỉ có thể xuất thủ một lần. Mặc kệ nhiệm vụ thành công hay không, sau đó chắc chắn sẽ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nạp Lan Nguyên gật đầu, Tô Mục lập tức lắc đầu, không dùng, để bọn hắn đều trở về, tử nô chân quý như vậy tư nguyên cứ như vậy dùng thì quá lãng phí. Còn không bằng bảo hộ Thiên Vũ Nguyệt, trợ nàng trở thành chính thức thánh nữ, có thể. Nạp Lan Nguyên quýnh lên, để tử nô trở về, người an toàn làm sao bây giờ? Tô Mục đưa tay đánh gãy hắn, ra hiệu hắn thoải mái tinh thần, yên tâm, thì cái này khu vực, vẫn chưa có người nào có thể giết ta. Nạp Lan Nguyên trầm mặc một lát, trọng trọng gật đầu, hắn biết Tô Mục tất nhiên có hắn nghĩ không ra cường đại thủ đoạn. Ông, Nạp Lan Nguyên theo trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, xem hết phía trên nội dung, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, thần sắc biến đến cổ quái. Chương 952, đêm tối gió lạnh, đêm giết người, làm sao? Gặp Nạp Lan Nguyên cái kia quái dị thần sắc, Tô Mục không khỏi hỏi, đại nhân, muốn giết người hung phạm tìm tới. Tô Mục hơi nhíu mày, nhiều hứng thú hỏi thăm, là ai? Nhìn Nạp Lan Nguyên bộ dạng này, khẳng định là hắn người quen, là Hứa Lập Mệnh. Ôi, Tô Mục vui mừng, thật đúng là không ra hắn sở liệu, cứ như vậy không muốn hồi tông môn, xem bộ dáng là hắn thuê mướn các ngươi tới giết ta. Nạp Lan Nguyên gật gật đầu, khóe miệng vung lên một tia giễu cợt, thuê mướn ám kinh tới giết hắn nhà đại nhân, không biết ám kinh đều sắp thành vì hắn nhà đại nhân hậu hoa viên sao? Đại nhân, ta lập tức đi ngay giết hắn. Trong mắt hàn mang lóe lên, lập tức chờ lệnh đi giết Hứa Lập Mệnh, ta chính mình động thủ. Tô Mục ngăn cản nói, Nạp Lan Nguyên là hắn tại ám kinh bên trong rất trọng yếu một quân cờ, không thể cứ như vậy bại lộ, đồng thời hắn hiện tại phải cùng Mã trưởng lão cùng một chỗ, ta đến xử lý là được. Sát cơ nhảy lên, rất lâu không giết người, đây là bức hắn hoạt động một chút gân cốt a. Đại nhân, một trưởng lão không đủ gây sợ, để cho ta mang lên tử nô, giết bọn hắn. Nạp Lan Nguyên kiên định mở miệng, kiên quyết không cho Tô Mục tự thân động thủ, như là liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, thuộc hạ còn để làm gì? Gặp Nạp Lan Nguyên kiên quyết như thế, Tô Mục trầm ngâm một chút thì gật đầu đồng ý, Là đêm, Mã trưởng lão cùng Hứa Lập Mệnh ngồi ở trong phòng uống rượu. Nhìn lên bầu trời mây đen che nguyệt, khóe miệng đều vung lên nụ cười. Đêm tối gió lạnh, đêm giết người a, Tô Mục cái kia hỗn trướng, là không gặp được ngày mai mặt trời. Làm, hai người chạm cốc, thoải mái nâng ly, ai, gió mát thổi lên, hai người vừa đặt chén rượu xuống thì cảm nhận được bên ngoài có lạ lẫm khí tức tới gần. Cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa, sát khí dâng lên, cửa lớn bị người một chân truyền ra, một người mặc người áo đen đi tới, hắc bào trước ngực trái tay áo lấy một đóa tử kinh hoa. Ám kinh người, Mã trưởng lão hai người hoảng hốt đối mặt, làm sao đến nơi đây? Nhanh như vậy thì chấp hành hết nhiệm vụ. Hai người trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhất thời trầm tĩnh lại, trên mặt lại lần nữa vung lên nụ cười. Thật không hổ là ám kinh, hiệu suất là thật cao. Các hạ, ngươi là đến cho chúng ta đưa Tô Mục đầu người sao? Mã trưởng lão cười nhạt đứng dậy, nói lắc đầu, không cần phải phiền phức như thế. Còn mời đem hắn thi thể xử lý sạch sẽ. Chúng ta không muốn kéo phía trên bất cứ phiền phức gì. Nói, Mã trưởng lão lấy ra một cái bình ngọc ném cho người áo đen. Tính toán là xử lý thi thể phí dụng. Đồng, người áo đen tiếp nhận bình ngọc, hắc bào phía dưới một tia cười lạnh vung lên, trực tiếp đem bình ngọc nắm vỡ nát. Mã trưởng lão nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, sắc mặt âm trầm xuống tới, ngươi có ý tứ gì? Đưa các ngươi lên đường. Dưới hắc bào vang lên thanh âm lạnh như băng, dọa đến Hứa Lập Mệnh lảo đảo lui lại, đụng vào cột nhà phía trên. Ngươi nói cái gì? Mã trưởng lão cũng sắc mặt thay đổi, cảnh giác nhìn lấy người áo đen, nguyệt hắc phong cao giết người đêm, lời này là các ngươi mới vừa nói a, ngược lại là rất phù hợp các ngươi. Người áo đen nói, cửa tay áo xuất hiện một thanh màu đen không ánh sáng dao găm. Thật sự là tới giết bọn hắn. Mã trưởng lão lui lại một bước, không thể tin được nhìn lấy người áo đen, quát hỏi, chúng ta thuê mướn các ngươi muốn đi giết Tô Mục, không phải tới giết chúng ta. Ám kinh đạo đức nghề nghiệp cũng là tới giết cố chủ sao? Xảo, chúng ta cũng là Tô Mục thuê mướn tới. Người áo đen cười lạnh nói, chúng ta, Mã trưởng lão vừa ý thức được hai chữ này, thì thấy ngoài cửa xuất hiện 10 đạo bóng người. Tất cả đều là độ linh cảnh. Hứa Lập Mệnh cảm nhận được những sát thủ kia trên thân khí tức khủng bố, trực tiếp thì dọa cho ngồi phịch ở cột nhà phía dưới. Mã trưởng lão sắc mặt trắng, khó trách chỉ là nạp nguyên cảnh cũng dám tới giết hắn. Nguyên lai là mang theo 10 cái độ linh cảnh. Tô Mục, người cái mưu nghịch phản phía trên xúc sinh. Trong lòng đối Tô Mục chửi ầm lên, nguyên lai đã sớm muốn làm bọn họ lòng lang dạ thú, không có khả năng, hắn căn bản là mời không nổi các ngươi. Mắng xong về sau đột nhiên phát hiện mời 10 cái độ linh cảnh sát thủ cái kia phải bỏ ra như thế. Nào đại giới, Mã trưởng lão lập tức hét to lấy không tin, liền hắn đều mời không nổi nhiều như vậy độ linh cảnh sát thủ. Chỉ là Tô Mục, một cái nội môn đệ tử, làm sao có khả năng có loại kia thân ra. Hắc bào phía dưới, Nạp Lan Nguyên cười lạnh, không tin cũng phải tin. Động thủ, vù vù, hai cái tử nô xông vào gian phòng, thẳng hướng Mã trưởng lão, thực một cái tử nô liền đầy đủ, nhưng vì phòng ngừa Mã trưởng lão chạy trốn cùng chậm thì sinh biến. Lựa chọn tốc chiến tốc thắng, muốn giết lão phu, không dễ dàng như vậy. Mã trưởng lão bạo hống lấy, độ linh cảnh tu vi triệt để bạo phát đi ra, coi như hắn thực lực tại trưởng lão bên trong không có chỗ xếp hạng, cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Ầm ầm, phốc phốc, nhưng hắn đánh giá thấp tử nô thực lực, càng là đánh giá thấp tử nô không muốn sống quyết tâm. Vài lần tấn công mạnh phía dưới, hắn thận liền bị kiếm cho đâm xuyên. Mã trưởng lão che eo thân hình nhanh lùi lại, nhìn một chút vết thương, không thể tin nhìn lấy cái kia hai cái tử nô, các ngươi, đến tột cùng là cái gì sát thủ? Quá ác, ám huynh sát thủ đồng dạng không có khả năng có ác như vậy. Tử nô không nói lời gì, chỉ cầu giết người, vù vù, nhìn đến tử nô lại lần nữa xông lên, Mã trưởng lão xoay người chạy, không tiếp tục chiến tâm nghĩ, tiếp tục đánh xuống đó là một con đường chết, còn không bằng liều mạng chạy trốn, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Oanh, Hứa Lập Mệnh nhìn lấy Mã trưởng lão đem bức tường đánh vỡ lao ra. Kinh khủng liền nước bọt đều nuốt không trôi, run run rẩy rẩy đứng dậy, hắn cũng muốn chạy, nếu không chạy, đó là một con đường chết. Hưu. Đinh, một cây dao găm bay tới, trực tiếp đâm xuyên bả vai hắn, đem hắn đóng ở cột nhà phía trên. Đinh, a, Hứa Lập Mệnh vừa muốn kêu thảm, một cái khác bả vai cũng bị dao găm đâm xuyên, đem hắn chết đóng ở cột nhà phía trên, cái này mới hoàn toàn hét thảm lên, nhìn cho thật kỹ Mã trưởng lão là làm sao chết. Nạp Lan Nguyên lạnh lùng mở miệng, đời sau, ánh mắt đánh bóng điểm, khác lại đắc tội đại nhân nhà ta. Đại nhân, Hứa Lập Mệnh nghe đến hai chữ này, kịch liệt đau nhức trực tiếp biến mất một nửa. Ngươi, ngươi đại người là ai? Trên mặt phủ đầy kinh khủng, một cái đủ để cho hắn run rẩy ý nghĩ trong đầu không cách nào ngăn chặn sinh sôi. Ngươi cứ nói đi, Nạp Lan Nguyên quét hắn liếc một chút, thì yên tĩnh nhìn lấy trong sân chiến đấu. Hứa Lập Mệnh đồng tử co rụt lại, trong thoáng chốc, hắn hồn phách đã bị cả kinh ly thể. Nguyên lai hắn đã sớm biết chúng ta thuê mướn ám kinh giết hắn. Nhưng hắn thế nào lại là ám kinh sát thủ chủ nhân? Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hứa Lập Mệnh trong lòng điên cuồng phủ định, hắn tình nguyện tin tưởng Tô Mục có không ít thân gia, cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Mục là ám kinh sát thủ chủ nhân. không có người lại là ám kinh chủ nhân, Lạc Nhật Tông cũng sẽ không để một cái ám kinh sát thủ thêm vào tông môn. Dù là Tô Mục là ám kinh cao tầng con ruột, cũng không có khả năng. Ám kinh bên trong điều kiện nhưng muốn so Lạc Nhật Tông hậu đãi được nhiều. Ám kinh cao tầng căn bản liền không khả năng để chính mình nhi tử đến trong tông môn đến. Nhưng nếu như không phải như vậy, cái kia trước mắt hết thảy, giải thích thế nào đến thông? A, trong sân truyền đến một tiếng hét thảm, Hứa Lập Mệnh tả kinh khẽ run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Mã trưởng lão bị tử nô một kiếm đâm xuyên. Nâng quá đỉnh đầu, một cái khác tử nô nhảy lên thật cao, tại bên dưới mây đen, một kiếm bổ về phía Mã trưởng lão cổ. Phốc phốc, nhìn lấy máu tươi như rót, Mã trưởng lão đầu lăn rơi xuống đất, Hứa Lập Mệnh thân thể run lên, chỉ cảm thấy phía dưới ấm áp. Hắn, nước tiểu, chương 953, khuê nữ, phía trên, làm sao một mùi nước tiểu? Nạp Lan Nguyên nhạy bén cái mũi nhíu một cái, quay đầu nhìn về phía Hứa Lập Mệnh, gặp hắn đúng quần ẩm ướt, từng giọt nước tiểu nhỏ xuống đến, không khỏi hoảng hốt, hoảng sợ nước tiểu, chỉ có ngần ấy lá gan. Quay đầu nhìn một chút Mã trưởng lão đầu lâu, nhấc vung tay lên, một cái tử nô liền lấy ra bình ngọc, nhỏ ra mấy giọt chất lỏng màu xanh sẫm tại thi thể cùng đầu lâu phía trên. Chi chi, theo khói đen bốc lên, Mã trưởng lão thi thể cấp tốc biến mất, chỉ còn lại có một bãi hắc thủy, cầm nước một rồi, thì dấu vết gì đều không có. Nạp Lan Nguyên lại nhấc vung tay lên, chung quanh tám cái tử nô tu tay lại bên trong ngọc bài. Không chung một tầng mông lung hộ cháo biến mất, đây là bọn họ ám kinh đặc thù thủ đoạn giết người. Hộ cháo có thể ngăn cách hết thảy khí tức cùng thanh âm. Tại hộ cháo bên ngoài nhìn hướng bên trong chỉ sẽ thấy trước kia tràng cảnh. Hết thảy bình tĩnh, để cái kia tám cái tử nô ẩn tàng đến chỗ tối. Mặt khác hai cái thì là chạy về phía nơi xa, hai người bọn họ nhiệm vụ đã kết thúc, có thể đi một cái ẩn nấp địa phương chờ chết, hai người bọn họ liền chết, cũng sẽ không có chút dấu vết. Đại nhân, đối trên nóc nhà ôm quyền, Tô Mục thu hồi bầu rượu, thả người một nhảy xuống. Tô Mục, Hứa Lập Mệnh nhìn đến Tô Mục, lập tức một cái giật mình, trên mặt kinh khủng cùng không thể tin càng nồng đậm. Thật là ngươi thật sự là ám kinh sát thủ chủ nhân, vẫn là chưa tin a? Tô Mục nhìn Nạp Lan Nguyên liếc một chút, Nạp Lan Nguyên lập tức quỳ gối trước mặt, ẩn núp trong bóng tối tám cái tử nô đi ra, cùng Nạp Lan Nguyên một dạng quỳ sau lưng Tô Mục. Thấy cảnh này, Hứa Lập Mệnh thân thể nặng rung động, như bị sét đánh đồng dạng, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục, não hải trống rỗng, thực sự có người có thể trở thành ám kinh chủ nhân. Đường đường ám kinh, thế mà khiến người ta trà trộn vào đi, hoàn thành quyền cao chức trọng yếu nhân vật, nói đi ra đều không người tin tưởng. Ngươi làm sao làm được? Các loại Nạp Lan Nguyên bọn họ đều sau khi đứng dậy. Hứa Lập Mệnh mới miễn cưỡng hoàn hồn, lầm bầm hỏi, vừa mới hắn mới nhớ tới, có thể trở thành ám kinh sát thủ chủ nhân cũng chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là phái người trà trộn vào ám kinh, loại sự tình này trước kia không phải không người làm qua. Nhưng từng làm như thế người đều không ngoại lệ thất bại. Lại cũng hiếm có giống như Tô Mục, có thể trực tiếp chỉ huy độ linh cảnh sát thủ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lấy Tô Mục thực lực cùng bối cảnh, là làm sao làm được đem người chui vào ám kinh, còn tại ám kinh bên trong ngồi ở vị trí cao. Đây chính là ngươi di ngôn sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, Hứa Lập Mệnh trong lòng phát lạnh, lập tức cũng không dám suy nghĩ tiếp hắn, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Tô Mục, tha ta, chúng ta là đồng tông sư huynh đệ đúng hay không? Giết ta đối với ngươi không có chỗ tốt, tha cho ta lần này, về sau ngươi để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Đồng tông sư huynh đệ, tại giết ta thời điểm, làm sao không nhớ rõ đồng tông tình nghĩa đâu? Vốn cho rằng đoạn ngươi một cái tay có thể làm cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Rất đáng tiếc, dạy mãi không sửa, ta dài trí nhớ, ta thật dài trí nhớ, ta đổi, ta khẳng định sẽ đổi, ta cam đoan cũng không dám nữa đối với ngài có dị tâm. Cầu ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta lần này đi. Hứa Lập Mệnh không ngừng khẩn cầu cam đoan, đem chính mình đặt ở hèn mọn nhất vị trí, là ai để ngươi tới giết ta? Tô Mục lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Lập Mệnh, hỏi. Hứa Lập Mệnh miệng mở rộng, chỉ cần hắn bàn giao thủ phạm thật phía sau màn liền có thể buông tha hắn. Đây hết thảy đều là Mã trưởng lão âm mưu, bởi vì ngài giết hắn ái đồ hướng Cửu Tuyền, lại đem hắn đánh xuống phi thuyền, hắn ghi hận trong lòng, sử dụng không tại tông môn cơ hội này, thuê mướn ám kinh tới giết ngươi. Nhìn lấy Hứa Lập Mệnh một mặt khủng hoảng phủi sạch quan hệ, Tô Mục mày nhíu lại dưới, khoát tay quay người, gặp hắn rời đi, Hứa Lập Mệnh biến sắc, thả hay là không thả qua hắn nói một câu a. Tô vừa mở miệng hô, Nạp Lan Nguyên thì đứng ở trước mặt hắn, trong tay vuốt vuốt một cây dao găm, để hắn phía sau lưng bắt đầu phát lạnh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nhìn, trước khi chết đều là một thân mùi nước tiểu khai, nhiều không tốt. Nạp Lan Nguyên đánh giá Hứa Lập Mệnh phía dưới, chậc chậc lắc đầu, có ý tứ gì? Phốc phốc, Hứa Lập Mệnh còn không có hiểu rõ Nạp Lan Nguyên lời nói là có ý gì, cũng cảm giác hạ thân mát lạnh, có đồ vật gì rơi xuống. A, ngay sau đó đánh tới kịch liệt đau nhức để hắn hiểu được, hắn đã không phải là cái nam nhân. Tô Mục, ngươi chết không yên lành. A, lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Mục rời đi viện tử về sau, móc móc lỗ tai, quay đầu liếc mắt một cái viện tử, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Các loại Nạp Lan Nguyên đem sự tình xử lý xong, chờ hắn trở lại Tửu Lâu sau, Tô Mục mới đi cùng Niếp Trường Minh bọn họ tụ hợp. Ai, đến Niếp Trường Minh bọn họ viện tử trước, Tô Mục không khỏi xoa xoa thái dương huyệt, cái này đều đi qua nhanh 5 ngày, làm sao chả là có nhiều người như vậy, cũng không có chuyện làm, thủ tại chỗ này nhiều ngày như vậy, lại đành phải thông qua mà nói tiến vào viện. Đại nhân, ngày cuối cùng là trở về. Niếp Trường Minh ba người nhìn đến Tô Mục, đều thở phào một hơi, cười khổ ôm quyền, ngài một ngày này đi đâu? Những người kia quả thực là điên. Tại luận đan đại hội kết thúc thời điểm bọn họ thật vất vả đánh ra những người kia. Kết quả bọn hắn còn không chịu rời đi, sửng sốt canh giữ ở Đan Vương Miếu, trọn vẹn thủ 4 ngày. Biết được Tô Mục rời đi Đan Vương Miếu, liền chạy đến bên này, lại thủ đến bây giờ. Đi giết mấy người, Tô Mục thuận miệng trả lời, giết người. Niếp Trường Minh ba người mở chừng hai mắt, còn có lòng dạ thanh thản đi giết người. Không phải, tại Đan Vương Thành ngươi còn dám giết người. Đại nhân, ngài giết là ai? Đại nhân, về sau loại sự tình này để cho chúng ta đi làm liền tốt. Há có thể làm phiền ngài tự thân động thủ. Niếp Trường Minh ba người cười khổ ôm quyền, vị đại nhân này thật sự là làm việc ngoài dự liệu, không sợ trời không sợ đất, sát tâm nặng sao như vậy? Tại Đan Vương Thành giết người mạo hiểm có thể là phi thường lớn, bọn họ sợ là muốn đi giúp Tô Mục chùi đít mới được. Tô Mục không có giải thích, mà chính là khoát khoát tay, đi đem bên ngoài những người kia đánh ra. Ngày mai đi gặp một chút thành chủ, gặp hết ta liền trở về. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy tại Đan Vương Thành hao tổn. Cái này, Niếp Trường Minh ba người thần sắc cứng đờ, cái này đem tất cả mọi chuyện đều ném cho bọn hắn. Ba người nụ cười biến đến càng thêm đắng chát, nhưng cũng chỉ đành gật đầu. Niếp Trường Minh đẩy cửa đi ra ngoài, quét mắt một vòng mọi người, đối phủ thành chủ sư gia truyền âm vài câu, sư gia gật đầu hiểu ý, chư vị, ngày mai phủ thành chủ cử hành dạ tiệc, mở tiệc chiêu đãi Thương Lan đan sư, còn mời chư vị đến dự tham gia. Tại chỗ người đều không ngu ngốc, nghe ra sư gia lời nói bên trong ý tứ, đây là để bọn hắn đến phủ thành chủ kết giao Thương Lan. Kết quả là đều không có lưu lại, chăm chú chuẩn bị ngày mai dự tiệc, gặp bọn họ đều rời đi, Niếp Trường Minh thở phào, quay người đi trở về chính đường, đem cửa lớn đóng lại về sau, thì đối Tô Mục ôm quyền, đại nhân, chỗ có quà tặng thuộc hạ đều đã chỉnh lý tốt, bên này đều là đối với ngài hữu dụng chân bảo, còn mời xem qua. Tô Mục quay đầu nhìn về phía một bên, Đặng Tụ Vinh đem vải che kéo xuống, chỉ thấy là chồng chất như núi hộp ngọc, tất cả đều là thế lực khắp nơi đưa tới các loại chân bảo. Mở ra từng cái hộp ngọc, các loại chân quý đan dược và dược tài, các loại binh khí hoặc là hiếm thấy nhỏ đồ vật, mỗi một loại đều là giá trị liên thành, thật đúng là tài đại khí thô, đây chính là danh khí mang đến chỗ tốt, nghĩ muốn cái gì đồ vật, người khác liền sẽ đưa tới cửa, chọn một bộ phận đan dược, binh khí tất cả đều không muốn, lại binh khí tốt cũng không có khả năng so ra mà vượt tiến giai chi kiếm. Linh thạch, nhìn lấy một cái hộp ngọc bên trong mấy khỏa lóng lánh sáng long lanh tinh thạch. Tô Mục hơi nhíu mày, mỉm cười thu đến trong túi trữ vật, linh hồn tính dược tài không ít a. Khiến Tô Mục ngoài ý muốn là đông đảo dược tài chi bên trong linh hồn tính dược tài chiếm đa số. Hẳn là những người kia gặp hắn tại luận đan trên đại hội luyện chế là linh hồn tính đan dược, cho nên cho là hắn yêu thích linh hồn tính đan dược. Ném chỗ tốt, vẫn là thượng cổ dược tài, cái này tiền bối cần thiết thập phẩm linh hồn tính đan dược dược tài gom góp 3 thành. Tô Mục mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, thượng cổ thập phẩm linh hồn tính đan dược có thể gom góp 3 thành dược tài, đã là tương đương không dễ dàng. Cái cuối cùng trong hộp ngọc là một thanh tiểu loan đao, uốn lượn biên độ tiếp cận 90 độ, giống như là dùng đến mở cái gì đồ vật, phẩm chất cũng không tệ, cầm trong tay vuốt vuốt một chút, trong lúc nhất thời nghĩ không ra là dùng làm gì, thẳng thắn phóng tới túi trữ vật, về sau có lẽ cần dùng đến, đem những vật này xử lý, đem một nửa đổi lấy thành nguyên hạch, một nửa khác chính các ngươi an bài, đem cần muốn đồ, vật cất kỹ về sau, còn lại liền để Niếp Trường Minh bọn họ xử lý, làm vung tay trưởng quỹ, cũng không thể chỗ tốt gì đều chiếm. Đúng, Niếp Trường Minh ba người ôm quyền, nhìn lấy cái kia một đống đồ vật có chút kích động, liền xem như bị chọn còn lại, đối bọn hắn mà nói cũng là một khoản không nhỏ tài phú. Đối với thương hội phát triển có lợi thật lớn, khoát khoát tay, Tô Mục quay người rời đi chính đường, trở lại gian phòng của mình, lấy ra cái kia khỏa thượng cổ thất phẩm linh hồn tính đan dược. Một miệng ăn vào, tiền bối, ngươi liền có thể thức tỉnh, đem đan dược toàn bộ luyện hóa, cố nén trên linh hồn dụ hoặc, đem dược hiệu toàn bộ dẫn vào phù đồ tháp bên trong. Chờ thuốc hiệu bị triệt để sau khi hấp thu, bắt đầu chờ mong người điên tiên đế thức tỉnh. Tiền bối, tiền bối, hô nửa ngày, người điên tiên đế không có phản ứng chút nào, không có hiệu quả, không cần phải a, thượng cổ thất phẩm linh hồn tính đan dược, nói có được hay không, nói sai cũng không kém, không cần phải một chút hiệu quả đều không có. Tiền bối, khác hô, người điên tiên đế thanh âm rốt cục vang lên, nhưng trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt, nghe đến người điên tiên đế thanh âm Tô Mục không khỏi vui vẻ. Nhưng tâm ngay sau đó thì chìm xuống, làm sao như vậy mỏi mệt, tranh thủ thời gian làm tốt một loại đan dược. Người điên tiên đế không có nhiều lời, chỉ thúc giục Tô Mục chuẩn bị tốt đan dược. Phù đồ tháp bên trong những cái kia thần hồn phản công càng ngày càng hung ác, muốn là lại không có thập phẩm đan dược bổ sung, hắn liền muốn không chịu đựng nổi. Nghe nói như thế, Tô Mục dĩ nhiên minh bạch phù đồ tháp bên trong tình thế không lạc quan. Tâm lại lần nữa trầm xuống, tiền bối ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đem đan dược luyện chế ra đến. Tô Mục trong lòng âm thầm thề, nhưng hiện thực là rất không lạc quan, người điên tiên đế cho hắn 10 loại đan phương bên trong. Thấp nhất đều là thập phẩm đan dược, 10 loại đan phương, cũng đều là thượng cổ đan phương, luận độ khó luyện chế, thấp nhất đều có thể so với đại nhị phẩm. Luyện đan thuật không đến đại nhất phẩm đỉnh phong, coi như dược tài bày ở trước mặt đều luyện chế không ra. Hiện tại không chỉ là dược tài gấp, luyện đan thuật cũng là vô cùng khẩn cấp, được nhanh điểm tìm đủ dược tài. Chính đường bên trong, Niếp Trường Minh ba người vừa đem những cái kia quà tặng xử lý xong. Đại nhân, gặp Tô Mục tới, sắc mặt khó coi, Niếp Trường Minh ba người nghi hoặc ôm quyền, đến nhiều như vậy đồ tốt làm sao chả không vui. Tô Mục đi vào đại sảnh, cầm lấy giấy bút, đem 10 loại đan phương dược tài toàn bộ đằng viết ra. Toàn lực tìm kiếm những dược liệu này, chỉ cần có thể gom góp một bộ, thì coi như các ngươi công lao một kiện. Gặp Tô Mục một mặt nghiêm khắc, Niếp Trường Minh ba người cầm qua trang giấy, chỉ là quét mắt một vòng thì đều hít vào khí lạnh. Tất cả đều là một số chân quý cùng cực dược tài, đồng thời một loại so một loại hiếm thấy. Đại nhân, thì coi như chúng ta táng ra bại sản cũng thu thập không đủ một bộ a. Đại nhân, rất nhiều dược tài chúng ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Có chút dược tài thậm chí đã tuyệt tích, muốn gom góp chỉ sợ. Niếp Trường Minh ba người đều là một mặt khó xử nhìn lấy Tô Mục. Không phải bọn họ không làm, mà là căn bản làm không được. Đừng nói bọn họ, liền xem như đem đan vương miếu ăn cướp, cũng tiếp cận không làm ra một bộ đan phương. Có thể tìm nhiều ít tìm bao nhiêu, Tô Mục há lại không biết gom góp dược tài độ khó khăn cao bao nhiêu. Nhưng mặc kệ độ khó khăn cao bao nhiêu, đều phải làm được, muốn là liền một chút bận bịu đều không thể giúp lời nói. Vậy hắn phí sức tổ kiến thương hội thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đúng, Niếp Trường Minh ba người đành phải hẳn là, đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi về sau, thì đều cười khổ không thôi. Đại nhân muốn những dược liệu này làm gì? Khó xử người a, muốn tìm đủ những dược liệu này, sợ là được thành làm nhất lưu thương hội mới được. Hôm sau, đến tận buổi tối, đều không người quấy rầy. Đại nhân, cái kia xuất phát, cảnh ban đêm buông xuống, Niếp Trường Minh ba người tề tụ cửa gian phòng. Tô Mục thế nhưng là tối nay phủ thành chủ dạ tiệc chủ yếu nhân vật, cũng không thể đi quá muộn. Phủ thành chủ, trong đại điện vắng ngắt, chỉ có một ít hạ nhân, thì liền thành chủ đều không tại. Phủ thành chủ trước, lại là kín người hết chỗ, lấy thành chủ cầm đầu. Các phương đại nhân vật đều tại mong mỏi cùng trông mong. Bọn họ đến tột cùng đang đợi người nào? Thủ ở chung quanh binh lính nhìn đến như thế bao lớn nhân vật tụ tập cùng một chỗ, không ngừng đổ mồ hôi lạnh, tùy tiện một người, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội, hơi không cẩn thận liền sẽ người đầu rơi xuống đất. Riêng là nhìn đến trước đám người đan vương, bọn họ tâm đều đang phát run. Tại toàn bộ đan trong vương thành, có thể làm cho thành chủ cùng như vậy bao lớn nhân vật chờ đợi, cũng chỉ có đan vương, mà bây giờ lại ngay cả đan vương đều ở nơi này thành thật thật chờ đợi. Bọn họ chờ đợi đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào nhân vật. Khác đoán, bọn họ các loại là Thương Lan, một cái tướng sĩ gặp các binh sĩ đều là mồ hôi lạnh ứa ra. Giải thích nói, Thương Lan, cái kia luận đan đại hội hạng nhất Thương Lan, biết được chân tướng binh lính mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Không phải liền là một cái hạng nhất sao? Trước đó luận đan đại hội lại không phải là không có đi ra hạng nhất. Cái gì thời điểm hạng nhất có loại đãi ngộ này? Đến, cái kia cũng là Thương Lan. Không phải nói hắn chỉ có 22 tuổi sao? Có chút hiển lão a, thật đúng là diện mạo xấu xí. Bọn binh lính nhìn đến cưỡi ngựa tới Tô Mục, không khỏi bĩu môi, thoạt nhìn cũng chỉ dạng này, làm sao lại thụ như thế bao lớn nhân vật truy phủng. Đại nhân, chiến trận có chút lớn a. Niếp Trường Minh ba người nhìn đến phủ thành chủ trước to lớn đám người, chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, không tại trong phủ thành chủ chờ bọn hắn, toàn đều ra nghênh tiếp, cũng quá khoa trương điểm. Tô Mục nhìn một chút đi đầu đan vương, có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra, hẳn là nói cho thành chủ hắn là thượng cổ di tộc bên trong người. Có đan vương cùng thành chủ đi đầu, hắn người sau dám không theo ra nghênh tiếp. Các loại Tô Mục xuống ngựa, đan vương cùng thành chủ thì ngậm lấy nụ cười, đi lên nghênh đón, thượng cổ di tộc thiên kiêu, bọn họ sao dám lãnh đạm. Nhưng còn chưa đi ra mấy bước, hai người bọn họ chỉ thấy một bóng người xinh đẹp trước tiên xông ra đám người. Hai người còn tưởng rằng là muốn gây bất lợi cho Tô Mục. Sát khí nổi lên, thẳng đến thấy rõ ràng là ai mới không có động thủ. Tựa như là Lạc Nhật Tông đệ tử, nàng đây là làm cái gì? Đan vương cùng thành chủ hoảng hốt một chút sau sắc mặt đều là không dễ nhìn. Không có quy không có củ, thì ngươi muốn nịnh nọt Thương Lan. Cái kia nữ hoa hoa, khuê nữ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trong đám người một số người phát hiện Minh Giai Tĩnh mục đích, cả kinh vội vàng để khuê nữ của mình đi lên. Còn đứng ngay đó làm gì? Người khác nữ nhân kia cho vượt lên trước. Tối nay cần phải đem Thương Lan cầm xuống. Khuê nữ, phía trên, chương 954, xiên ra ngoài. Minh Giai Tĩnh mang tâm thần bất định kích động tâm phóng tới Tô Mục. Nàng tại đan vương miếu các loại trọn vẹn 4 ngày đều không đợi được người. Đi viện tử chờ cũng bị chen đi ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Thương Lan một mặt. Buổi tối hôm nay nàng rốt cục đợi đến cơ hội, thừa dịp tất cả mọi người không dám động thời điểm nàng cướp đoạt tiên cơ. Chỉ cần để Thương Lan thấy được nàng, thì tuyệt đối sẽ có cơ hội. Thương Lan, lăn đi, khác cản đường, không biết xấu hổ đồ vật, tiện hóa, mắt thấy liền muốn vọt tới Tô Mục trước mặt. Mình Giai Tĩnh vừa kích động mở miệng, đằng sau xông lên một đám nữ tử trực tiếp đem nàng đẩy ra. Thậm chí trong bóng tối còn đối nàng ra tay độc ác. Không có vài cái nàng thì thụ thương lăn trên mặt đất. Những cô gái kia thậm chí còn cảm thấy chưa đủ hả giận. Phóng tới Tô Mục thời điểm thuận tiện lấy cho Minh Giai Tĩnh đến mấy cước. Để cho nàng tại trên mặt đất thật lâu không đứng dậy được. Chật vật không chịu nổi, tiểu nữ tử gặp qua Thương Lan Đan Sư. Thương Lan Đan Sư, tại hạ Trần Gia Tam tiểu thư, không biết phải chăng là có thể có cái này vinh hạnh. Cùng ngài dùng ngọc giản liên hệ, gặp qua Thương Lan Đan Sư, tiểu nữ tử cũng là luyện đan sư, có thể hay không thỉnh giáo với ngài luyện đan thuật. Thương Lan Đan Sư, tiểu nữ tử gần đây tu hoạch được một bộ đại nhất phẩm đan phương. Chúng ta có thể trắng đêm tâm tình sao? Thế lực khắp nơi tiểu thư vây quanh ở Tô Mục hai bên. Hoa thơm cỏ lạ tranh diễm, các loại nịnh nọt, thiên hình vạn trạng, nhìn đến chỉ gọi người hoa mắt. Niếp Trường Minh ba người cho dù là thấy qua việc đời, nhìn lấy từng cái thướt tha, mặc hở hang mỹ nữ, cũng không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái này tùy ý chọn một cái đi ra, đều là đắp tuyệt một phương thiên chi kiều nữ, còn xuyên dụng người như vậy, là cái nam nhân đều sẽ tâm động. Loại đãi ngộ này cũng là đại nhân có thể có được. Thiên tài cũng là bị người truy phủng a. Trong lòng ba người cảm thán, Tô Mục thực sự quá ưu tú đến đủ để làm cho tất cả mọi người quên hắn là ba người bọn hắn Tam Lưu Thương Hội người. Có lẽ chỉ có chờ mới thương hội chính thức thành lập thời điểm, những thứ này người điên cuồng mới có thể giảm yếu một ít đi. Đa tạ chư vị tiểu thư ý đẹp, phải chăng có thể cho tại hạ để con đường? Tô Mục cười nhạt, ôm quyền nói, gặp hắn ánh mắt thanh tịnh, chúng cô nương đều là thất vọng, các nàng cái nào không phải quốc sắc thiên hương, thì hoàn toàn không động tâm. Mình Giai Tĩnh khó khăn đứng lên, gặp Tô Mục theo các cô nương đang bao vây đi tới, vội vàng sửa sang lấy tán loạn sợi tóc, lau chùi trên mặt dơ bẩn, nhìn đến Minh Giai Tĩnh như vậy chật vật, Tô Mục bước chân dừng lại, đánh giá nàng, gặp Tô Mục nhìn về phía nàng, Minh Giai Tĩnh sững sờ dưới, ngay sau đó tụ sủng nhược kinh, mắt hiện kinh hỉ, đối những nữ nhân kia thờ ơ, là bởi vì thích nàng loại này loại hình sao? Ông trời chiếu cố, chính mình nỗ lực rốt cục có hồi báo. Thương Lan Đan Sư, từ đâu tới nữ nhân điên, xiên ra ngoài, Minh Giai Tĩnh kích động chân tay luống cuống. Vừa định đến gần chỉ thấy Tô Mục căm ghét khoát tay, bằng lãnh lời nói để cho nàng trong nháy mắt rơi vào địa ngục. Hô, ta đã nói rồi, Thương Lan Đan Sư làm sao lại để ý loại nữ nhân này. Những cô gái kia gặp Tô Mục đối Minh Giai Tĩnh nhìn với con mắt khác đều là khẩn trương hoặc là khó chịu, bây giờ thấy Tô Mục muốn đem nàng đuổi đi ra nhất thời thở phào. Các nàng còn có cơ hội, các người còn đứng ngay đó làm gì, không có nghe được Thương Lan Đan Sư lời nói sao, đem cái này nữ nhân điên xiên ra ngoài. Gặp những binh lính kia một cái cũng không có động. Một nữ thúc giục nói, một cái tướng sĩ nhìn về phía thành chủ, đợi thành chủ sau khi gật đầu thì phất tay khiến người ta đem Minh Giai Tĩnh đuổi đi ra. Các ngươi làm cái gì, dựa vào cái gì đuổi ta ra ngoài? Thương Lan Đan Sư, ngươi không nên hiểu lầm, ta là Lạc Nhật Tông chân truyền đệ tử, ta thiên phú cùng thực lực đều rất mạnh, không so với các nàng yếu. Thả ta ra, thả ta ra, nhìn lấy Minh Giai Tĩnh bị chật đưa ra ngoài, những cô gái kia đều là khinh thường hừ lạnh, cùng với các nàng cướp người, ngươi là cái thá gì? Thương Lan Đan Sư, thành chủ cùng đan vương cùng nhau đi lên, đối Tô Mục hữu hảo ôm quyền, thành chủ, đan vương, mời, thành chủ đưa tay, Tô Mục liền nhanh chân đi tiến phủ thành chủ, đến đại điện, Tô Mục cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, những đại nhân vật kia thì không kịp chờ đợi tới mời rượu. Thương Lan Đan Sư, cái này ly ta kính ngươi, Thương Lan Đan Sư, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn, tiểu nữ là thật tâm muốn học tập luyện đan thuật, còn mời Thương Lan Đan Sư vui lòng chỉ giáo, ho khan hứ, tại Tô Mục đáp ứng không xuể thời điểm. Một đạo giả ho khan tiếng vang lên, nhưng không có người để ý, lui ra, tránh ra, nghe lấy đằng sau quát lạnh, mọi người khó chịu quay đầu, cái gì đồ vật ở chỗ này chó sủa, vừa muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, làm bọn hắn thấy rõ ràng đứng ở nơi đó người, hai mắt chừng một cái, trong mắt dâng lên sợ hãi, nhịn không được lui lại hai bước, bọn họ làm sao tới, tránh ra, mọi người thân thể run lên, vội vàng nhường đường, kính nể nhìn lấy ba cái hoa phục trung niên nam tử đi qua, ba người này không có ở trước đó nghênh đón trong đội ngũ. Chẳng biết lúc nào đến nơi đây, nhưng hắn đến, để thành chủ cùng đan vương đều đứng người lên, lặng tiếng ôm quyền, Thương Lan Đan Sư, tại hạ Phi Ưng Thương Hội Phó Hội trưởng, khẩn cầu ngài thêm vào chúng ta thương hội, Thương Lan Đan Sư, tại hạ Vân Hạc Thương Hội Phó Hội trưởng, thành tâm mời ngài có thể gia nhập chúng ta thương hội, Thương Lan Đan Sư, tại hạ Sao Băng Thương Hội Phó Hội trưởng, chờ mong ngài thêm vào chúng ta thương hội, vui sướng hợp tác, trong đại điện tĩnh mịch một mảnh, mọi người thấy ba cái phó hội trưởng, thần sắc khó khăn, ba người này đại biểu thương hội. Đều là nhất lưu thương hội, thế lực trải rộng Hoàng Cương, lan tràn Huyền Cương, chạm đến Địa Cương, nhất lưu thương hội phó hội trưởng, chớ nói bọn họ những thứ này người, thì liền Lạc Nhật Tông tông chủ đến, đều muốn đích thân nghênh đón, mà ba cái phó hội trưởng vì Thương Lan tự thân đến, có thể thấy được đối với hắn coi trọng trình độ cao bao nhiêu. Niếp Trường Minh ba người sắc mặt nhìn không tốt, bọn họ biết mình Thương sẽ không có cách nào cùng Nhất Lưu Thương hội đấu, nhưng người sáng suốt đều biết Tô Mục là bọn họ người. Hiện tại công nhiên đào người, quá không đem bọn họ để vào mắt, nhưng lại có thể thế nào đây? Tô Mục nhìn lấy ba cái phó hội trưởng trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên. Đứng dậy ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói, đa tạ ba vị hội trưởng ý đẹp, bản đan sư đã thêm vào ba đại thương hội, sẽ không lại thêm vào hắn thương hội. Ba đại phó hội trưởng mi đầu cau lại, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Niếp Trường Minh ba người liếc một chút. Thương Lan đan sư, lấy ngươi thiên phú, thêm vào đồ bỏ đi thương hội cũng là tại trì hoãn chính mình tiền đồ. Bọn họ có thể cho ngươi cái gì? Thêm vào ta Phi Ưng thương hội, ngươi muốn, đều có thể được đến. Thương Lan đan sư, thiên hạ thiên tài nhiều như sao trời, như là không có đầy đủ tư nguyên, đem rất nhanh rơi vào người về sau, như là lại lựa chọn không thích đáng, đem trì hoãn cả đời. Câu nói sau cùng ý tứ rất rõ ràng, tiếp tục lựa chọn Đào Lâm thương hội bọn họ, cũng là tại sai lầm. Niếp Trường Minh ba người sắc mặt tái nhợt, cái này đã không chỉ là làm nhục, càng là tại trước mặt mọi người đánh bọn hắn mặt, đem bọn hắn tôn nghiêm không ngừng chà đạp. Tô Mục không vui nhíu mày, hắn không thích người khác can thiệp hắn lựa chọn, càng không thích hắn người đến khi nhục hắn người. Chư vị, quay đầu nhìn về phía trong đại điện mọi người, thẳng thắn lựa chọn ngả bài. Đào Lâm thương hội, Nghĩa Nguyên thương hội, Đồng Dân thương hội đã toàn bộ quy kết tại bản đan sư dưới trướng. Ba đại thương hội gây dựng lại, sắp thành lập một cái mới thương hội, bản đan sư cũng là mới thương hội hội trưởng. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, toàn bộ đại điện trong nháy mắt ồn ào. Chương 955, Lưu Ly Ngọc Cung, khó trách Thương Lan sẽ cùng ba đại thương hội đi được gần. Thì ra là thế, ta nói Thương Lan đan sư làm sao lại chịu thiệt tại Tam Lưu thương hội? Nguyên lai là dã tâm bừng bừng a, hắn bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, khẳng định là cái nào đó đại thế lực phái xuống đến rèn luyện. Rất nhanh liền có người đoán ra Tô Mục bối cảnh cường đại. Không phải vậy kinh doanh thương hội như vậy nhàm chán sự tình, không có mấy cái yêu nghiệt thiên tài sẽ làm như vậy. Có cái này thời gian rỗi còn không bằng thêm vào càng thêm cường đại thế lực, nhiều tăng cường thực lực, cũng là một ít đại thế lực bên trong đệ tử sẽ làm loại sự tình này làm lịch luyện. Niếp Trường Minh ba người gấp, hiện tại liền nói đi ra lại sẽ mang đến không ít phiền phức. Một số dụng tâm hiểm ác người khẳng định sẽ ngăn cản bọn họ mới thương hội thành lập. Bất quá trái sợ phải sợ thành không sự tình, mượn cơ hội lần này đánh ra danh tiếng cũng là chuyện tốt. Ba cái phó hội trưởng nhíu mày liếc nhau, khóe miệng nổi lên một tia giễu cợt, trong mắt bọn hắn, đây chính là không biết tự lượng sức mình. Bọn họ mặc kệ Tô Mục có phải hay không có đại bối cảnh, bọn họ chỉ biết thành lập thương hội là một cái vô cùng khó khăn sự tình, muốn phải lớn mạnh càng là khó càng thêm khó, coi là ba cái Tam Lưu thương hội thêm lên liền có thể mạnh lên. Thêm lên cũng vẫn chỉ là một cái Tam Lưu thương hội. Thương Lan đan sư, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi xác định phải làm như vậy? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Đối mặt ba người mỉa mai, Tô Mục sắc mặt không thay đổi, ánh mắt vô cùng kiên định, bản đan sư chưa bao giờ giống như bây giờ kiên định. Ba đại phó hội trưởng cười, chế giễu Tô Mục không biết trời cao đất rộng, vậy liền chúc ngươi may mắn. Thương Lan đan sư, hy vọng ngươi sẽ không hối hận, như là ngày nào ngươi hối hận, cũng còn có thể trở về tìm chúng ta. Nói xong ba đại phó hội trưởng liền xoay người rời đi, không tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Mọi người đưa mắt nhìn ba người rời đi, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc khác nhau nhưng đều không ngoại lệ, đều không có trước đó như vậy nhiệt tình, đều quyết tâm muốn tổ kiến mới thương hội. Lôi kéo là triệt để không có hy vọng, cái kia còn phí lớn như vậy sức lực làm gì? Bọn họ coi trọng là Tô Mục thiên phú cùng năng lực, không phải ba cái Tam Lưu thương hội. Đối với mọi người nhiệt tình giảm nhạt, Tô Mục cũng không hề để ý. Dùng không bao lâu, những thứ này người lại hội giống như trước đó nhiệt tình truy phùng, thậm chí so vừa rồi còn phải mạnh mẽ. Giả tiệc nhiệt tình nhạt đi, không có duy trì liên tục bao lâu thì qua loa kết thúc. Thương Lan đan sư, người thật muốn tổ kiến thương hội? Chờ người đi không sai biệt lắm thời điểm, Đan Vương bưng lấy một chén rượu đến Tô Mục trước mặt, chạm cốc hỏi. Tô Mục gật đầu, cùng Đan Vương cùng nhau uống vào rượu sau như vô sự cười nói, Đan Vương cũng không coi trọng ta sao? Đương nhiên nhìn kỹ, Đan Vương cất cao giọng nói, thưởng thức nhìn lấy Tô Mục, lấy Thương Lan đan sư năng lực, lão phu tin tưởng vững chắc mới thương hội nhất định có thể nhanh chóng quật khởi mạnh lên, lão phu cũng sẽ đem hết khả năng tương trợ. Đan trong vương thành bất cứ người nào đều không có hắn nhìn đến nhiều, lại không người so với hắn nhìn đến lâu dài, luyện đan thuật cùng tu luyện thiên phú đồng thời yêu nghiệt người lại thưởng thức đều không đủ, ta cũng tin tưởng Thương Lan đan sư. Thành chủ cười nhạt bưng chén rượu xuống tới, cười sang sảng lấy mời rượu, chúc Thương Lan đan sư mới thương hội một đường cầu vòng, có 102 trung châu. Đa tạ thành chủ. Niếp Trường Minh đem rượu ly đổ đầy, Tô Mục bưng chén rượu lên cùng thành chủ chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Thương Lan đan sư, vì sớm chúc mừng quý thương hội thành lập, đi tại hạ bảo khố đi dạo một vòng như thế nào? Thành chủ uống hết rượu sau, cười nhạt mời nói. Đan Vương ở một bên nét mặt biểu lộ kinh hãi, kinh dị quay đầu nhìn thành chủ, cứ như vậy không kịp chờ đợi nịnh nọt Thương Lan, làm sao không thấy mời lão phu đi ngươi bảo khố dạo chơi. Thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Bên tai vang lên đan vương âm dương quái khí thanh âm. Thành chủ khóe miệng một mực ngậm lấy cười nhạt, xem như không có nghe thấy. Lão gia hỏa, thì cho phép ngươi giao hảo Thương Lan, hắn cho điểm chỗ tốt đều không được. Vinh hạnh cực kỳ, Tô Mục mừng rỡ ôm quyền, đi bảo khố loại chuyện tốt này hắn làm sao lại bỏ lỡ. Mời, thành chủ mời Tô Mục rời đi, Niếp Trường Minh ba người lưu ở trong đại điện, lặng lẽ thở phào, có thành chủ cùng đan vương chống đỡ, mới thương hội con đường liền muốn tốt đi rất nhiều. Tô Mục cùng thành chủ rời đi đại điện về sau, ngay tại trong phủ thành chủ quanh đi quẩn lại, sau cùng đi tại tường cao trên đường lớn, có thể rõ ràng cảm nhận được có vài chục đạo ý niệm ở trên người đảo qua. Lấy Tô Mục linh hồn lực lượng, có thể nhạy bén cảm nhận được những cái kia ý niệm chủ nhân thực lực. Tất cả đều là độ linh cảnh, thậm chí còn có độ linh cảnh trở lên cường giả trấn thủ. Có nhiều cường giả như vậy trông coi, đi đến đáy hẳn là bảo khố chỗ, đi nửa khắc đồng hồ, chỉ thấy một bức cửa sắt ngăn trở đường đi, hai tên lính trấn thủ tại trước cửa sắt, thành chủ, hai tên lính cung kính ôm quyền, không có hắn động tác, thẳng đến thành chủ lấy ra lệnh bài lúc này mới mở cửa sắt ra. Loảng xoàng, Thương Lan đan sư, nơi này chính là phủ thành chủ bảo khố, ngươi có thể ở chỗ này chọn lựa ba món đồ. Nhìn về phía trước Lưu Ly Ngọc cung, Tô Mục gật đầu, một đường đi đến nơi đây cũng không dễ dàng, chỉ là cửa sắt thì qua 5 lần, phòng giữ vô cùng xâm nghiêm, điều này cũng làm cho hắn càng chờ mong Lưu Ly Ngọc cung bên trong cất giấu như thế nào bảo vật. Đi vào Lưu Ly Ngọc cung, chỉ thấy một chỗ tinh thạch tán loạn chất đống trên mặt đất, những thứ này tinh thạch tất cả đều là nguyên hạch, nhiều như vậy nguyên hạch, tu luyện tới độ linh cảnh đều không lo, nhiều như vậy nguyên hạch độ linh cảnh phía dưới không người không biết trông mà thèm. Tô Mục cũng miễn không tâm động, nhưng hắn chỉ là nhìn một chút liền không có lại nhiều nhìn. Thật vất vả đến một chuyến bảo khố, liền lấy một số nguyên hạch ra ngoài cũng quá thua thiệt. Lưu Ly Ngọc cung tầng thứ nhất trừ lung tung bày đặt nguyên hạch, còn có đếm không hết binh khí tốt, vẫn không có nhìn nhiều, trực tiếp phía trên tầng thứ hai, chân bảo bày đặt liền bắt đầu có chú trọng. Tất cả đều là các loại kỳ chân dị bảo, linh thạch càng là trồng chất không ít, linh thạch bên trong ẩn chứa là so nguyên khí càng thêm thuần túy thiên địa linh khí, chuyên cung cấp độ linh cảnh trở lên tu luyện. Nhưng tầng thứ hai Tô Mục vẫn như cũ là không có nhìn nhiều. Hắn vô cùng rõ ràng chính mình lớn nhất muốn cái gì. Lưu Ly Ngọc cung tổng cộng có tầng 5, tầng thứ 3 bảo vật đã để hắn tim đập thình thịch. Nhưng không có vội vã lựa chọn, mà chính là trực tiếp phía trên tầng thứ 4, băng giác hàn thư, mở ra một cái hộp ngọc, nhìn đến bên trong không ngừng bốc lên hàn khí con cóc. Tô Mục trực tiếp kích động nín hơi, băng giác hàn thư là một loại cực kỳ chân quý linh hồn tính dược tài. Cái này một cái băng giác hàn thư càng là tại ngàn năm trở lên, đủ để luyện chế bất luận cái gì đại nhị phẩm trở lên linh hồn tính đan dược. Người điên tiên đế cho ra cái kia 10 loại đan phương, vô luận là loại nào băng giác hàn thư đều cần dùng đến. Hơn nữa là cực kỳ trọng yếu một vị dược tài, không có chút gì do dự, đem ngàn năm băng giác hàn thư bỏ vào trong túi. Thương Lan đan sư, chỉ có thể cầm 3 loại, thành chủ nhắc nhở. Tô Mục hiểu ý gật đầu, ý tứ cũng là hắn dù là chỉ là lấy dược tài, cũng chỉ có thể cầm 3 loại, nhưng chỉ cần có thể nhiều gom góp một loại dược liệu, bảo khố đều không đến không. Thành chủ, trước tiên có thể đi tầng thứ 5 nhìn xem sao? Quét mắt một vòng tầng thứ 4 bên trong các loại kỳ chân dị bảo. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 5, hỏi, tầng thứ 5 khẳng định là càng đồ tốt, đi trước nhìn một chút lại nói, miễn cho bỏ lỡ càng đồ tốt. Thương Lan đan sư, tầng thứ 5 không có khác đồ vật, chỉ có một cái long cốt, long cốt, long cốt. Tô Mục cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Tại chỗ kinh hô, chương 956, giao long xương. Thành chủ, ngươi xác định là long cốt? Tô Mục chấn kinh sau đó liền là không tin, long cốt là bực nào thánh vật, dù là chỉ là nho nhỏ một đoạn, cũng đủ làm cho chư thiên chém giết, không có khả năng xuất hiện tại loại địa phương nhỏ này. Muốn là thật long cốt, đan vương thành chỉ sợ sớm đã không còn tồn tại. Đương nhiên, thành chủ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia ngạo nghễ, long cốt bực này thánh vật, các ngươi thượng cổ di tộc bên trong đều chưa hẳn có a. Thành chủ, ta muốn long cốt, Tô Mục quả quyết mở miệng, bất kể có phải hay không là thật, lấy trước lại nói, thành chủ thần sắc nhỏ cứng. Mở miệng liền muốn long cốt, khẩu vị lớn như vậy, cũng không sợ đem chính mình cho no bảo. Thương Lan đan sư, long cốt, thành chủ muốn nuốt lời sao? Dĩ nhiên không phải, Thương Lan đan sư hiểu lầm, thành chủ lắc đầu, hắn đã dám nói để ngươi tùy ý chọn ba món đồ. Vậy liền bao quát long cốt ở bên trong, chỉ là long cốt sợ ngươi cầm không đi. Tô Mục hơi nhíu mày, không có mở miệng, hắn ngược lại là muốn nhìn làm sao cầm không đi. Long cốt là trên một đời thành chủ ngẫu nhiên đoạt được, theo thu hoạch được đến để vào bảo khố, đã sói mòn đại lượng thần lực, hiện đang một mực dựa vào linh khí uẩn dưỡng, một khi lấy ra, lập tức liền sẽ thành vì một kiện phế phẩm. Long cốt loại này chỉ thánh chi vật, nếu không phải tại đặc biệt trong hoàn cảnh, bảo hộ không làm thì sẽ duy trì liên tục sói mòn thần lực. Nhưng cũng không có thành chủ nói nghiêm trọng như vậy, Tô Mục hồ nghi nhìn lấy thành chủ, hắn hiện tại rất hoài nghi cái kia long cốt tính chân thực. Gặp Tô Mục vẫn là chưa từ bỏ ý định, thành chủ gật đầu dứt khoát, đưa tay mời hắn phía trên tầng thứ 5, hai người đến tầng thứ 5, Tô Mục còn không có cảm giác gì, thành chủ trên mặt thì dâng lên sảng khoái, vị trí trung tâm là một cái từ linh thạch đáp lên trận pháp, thời khắc tản ra cực kỳ dư giả linh khí, nhưng Tô Mục vẫn chỉ là thiên cực cảnh, cảm giác không đến cũng hấp thu không đến linh khí. Thương Lan đan sư, đó chính là long cốt. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía trên trận pháp hư không, chỉ thấy một cái cánh tay dài bạch cốt tại linh khí bao khỏa bên trong hiện ra ánh sáng nhạt, chỉ là nhìn như vậy căn bản nhìn không ra có cái gì khác biệt. Tuôn ra linh hồn lực lượng mò về long cốt, ngâm một tiếng, long ngâm như lôi đình bạo hưởng trong đầu nổ tung. Tô Mục lui lại một bước, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Thương Lan đan sư, thần long dù chết nhưng vẫn như cũ không cho xúc phạm. Gặp Tô Mục như vậy, thành chủ liền biết là dùng linh hồn lực lượng đi dò xét nhắc nhở. Một đầu ngụy long thôi, thành chủ lời nói Tô Mục không có nghe lọt, nhìn lấy cái kia long cốt thì thào, trừ viễn cổ tiên thiên thần long bên ngoài, hậu thiên thần long phần lớn là từ rắn tu luyện mà đến. Rắn hóa mãng, mãng thành chăn, chăn thành giao long, giao lại thành ly, nhưng ly phía dưới hết thảy không thể xưng là long, nhiều lắm là xem như ngụy long. Cái này một cái long cốt cũng là một điều giao long trên thân xương cốt, cùng chính thức long cốt kém xa, bất quá liền xem như giao long chi cốt cũng là khó được thánh vật, nếu là có thể đem giao long xương bên trong tinh hoa để luyện ra thì là một loại tu luyện thánh vật. Thương Lan đan sư, thử một chút đi. Tô Mục quyền đầu nắm chặt, trong mắt trải qua một đạo lệ quang, giao long xương xác thực mang không đi, thử một chút thì luyện hóa. Mở ra tay phải, một đoàn thú hỏa chủng tại lòng bàn tay nhảy lên bay về phía long cốt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thành chủ còn tại nghi hoặc Tô Mục còn đứng đó làm gì, nhìn đến thú hỏa chủng bay qua lập tức biến sắc. Thương Lan đan sư, ngươi muốn làm gì? Oanh, vừa dứt lời, thú hỏa chủng trong nháy mắt bành trướng, đem long cốt bao trùm. Dừng tay, nhìn đến Tô Mục lỗ mãng như thế động tác, thành chủ cả kinh nhảy dựng lên, vội vàng ngăn cản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Luyện hóa long cốt, cái gì? Thành chủ sững sờ một chút, ngay sau đó thì tức giận đến vui mừng, ý nghĩ háo huyền, long cốt tiếp tục để ở chỗ này cũng là lãng phí. Đã mang không đi, luyện hóa là tốt nhất. Nghe lấy Tô Mục lời nói, thành chủ lắc đầu, hắn sao lại không hiểu đạo lý kia, nhưng long cốt để ở chỗ này lâu như vậy, hắn biện pháp gì chưa thử qua, ngươi một cái thằng nhóc con có thể luyện hóa long cốt. Nói chuyện viển vông, Thương Lan đan sư, phương pháp này đan vương sớm đã thử qua, lại có mấy cái đại đan sư đều thử qua, hắn còn dùng đến là ngàn năm trở lên thú hỏa chủng, đều không thể luyện hóa long cốt, ngàn năm thú hỏa chủng đều làm không được, chẳng lẽ ngươi cái kia 800 năm thú hỏa chủng có thể làm được? Sẽ chỉ là uổng phí hết hắn bố cục những cái kia linh thạch. A, à, nói xong thành chủ sững sờ, nhìn lấy cái kia một đoàn thú hỏa chủng mi đầu dần dần nhăn sâu, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, ngươi cái này thú hỏa chủng làm sao? Không đúng, ngươi không phải tại Đan Vương miếu được đến là 800 năm thú hỏa chủng sao? Làm sao sau ngàn năm còn mạnh hơn? Thành chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục, bất khả tư nghị nói, thú hỏa chủng làm sao biến thành dạng này? Nhìn năm, xác thực vẫn là 800 năm, nhưng nhìn năng lượng, vượt qua ngàn năm, quỷ dị, thú hỏa chủng đúng là cái kia một đoàn 800 năm. Nhưng cùng trong cơ thể ta trước kia thú hỏa chủng dung hợp, thì biến đến càng mạnh. Nhìn lấy Tô Mục lạnh nhạt bộ dáng, thành chủ nghe được là ngây ra như phỗng, thú hỏa chủng còn có thể dung hợp? Không cách nào dung hợp mới là luyện đan giới khuôn vàng thước ngọc a. Thương Lan đan sư, ngươi làm sao làm được? Suy nghĩ hồi lâu, thành chủ thủy chung không thể nào hiểu được, khó khăn hỏi. Tô Mục không có giải thích, chuyên tâm luyện hóa giao long xương, thật đúng là có điểm khó a. Giao long xương tại thú hỏa chủng bên trong không có biến hóa chút nào, chỉ là trắng trắng thiêu đốt mất xung quanh linh khí. Thành chủ lấy lại tinh thần, nhìn lấy trong ngọn lửa không có bất kỳ biến hóa nào long cốt, không khỏi lắc đầu. Thương Lan đan sư, ta đã nói qua, thì liền đại đan sư đến đều vô dụng, coi như ngươi thú hỏa chủng uy lực quá ngàn năm lại có thể. Chi chi, oanh, Tô Mục quần áo trên người bị từng bước thiêu đốt, theo đen xám tung bay, mỗi một tấc da thịt lên đều lộ ra nóng rực hỏa diễm. Nhìn đến Tô Mục hóa thành hỏa nhân, thành chủ cả kinh, còn lại lời nói kẹt tại trong cổ họng. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy một màn này, thật sự là ngũ hành thể chất, đan vương lão gia hỏa kia quả thật không có nói đùa, hắn Thương Lan thật sự là ngũ hành chi ly hỏa. Thể chất, ngũ hành thể chất tại tất cả trời sinh thể chất bên trong tuyệt đối là đứng hàng đầu. Thành chủ trừ rung động bên ngoài, còn có càng thêm nồng hậu dày đặc hâm mộ, mạnh như vậy trời sinh thể chất, ai không muốn nắm giữ. Oanh, hỏa diễm hóa thành hàng dài, phóng tới giao long xương, vì thú hỏa chủng bổ sung nổ tung năng lượng, giao long xương rốt cục bắt đầu có biến hóa, nhưng còn chưa đủ. Phong quyết, lửa mượn thế gió, phong mạch điên cuồng vận chuyển, đem hỏa mạch tăng thêm một bước. Thành chủ trên mặt đã bắt đầu đổ mồ hôi, hiện tại toàn bộ tầng thứ 5 đã hóa thành lò luyện. Nhìn lấy tại trong ngọn lửa biến đến đỏ bừng giao long xương, thành chủ lướt qua mồ hôi, bắt đầu khẩn trương, có thể luyện hóa sao? Nếu là thật sự có thể đem long cốt luyện hóa, cho dù là những cái kia linh thạch toàn bộ hết hiệu lực cũng đáng. Thành chủ, Nguyên Hạch, Tô Mục sắc mặt khó khăn, giao long xương không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, dù hắn vận dụng hai đầu ám mạch cũng vô cùng cố hết sức. Nhất định muốn Nguyên Hạch đến chèo chống. Nguyên Hạch, thành chủ sững sờ dưới, ngay sau đó vội vàng lấy ra Nguyên Hạch đưa cho Tô Mục. Đồng, bất quá một lát, một khỏa Nguyên Hạch thì hết hiệu lực, thành chủ nhìn một chút bị ném đi Nguyên Hạch, đồng tử hung hăng co rụt lại, nhanh như vậy thì hấp thu xong một khỏa Nguyên Hạch, cái này đến kinh khủng bực nào tu luyện tốc độ mới có thể làm đến. Đan Vương lão già kia, nói tất cả đều là thật, Thương Lan không chỉ có là một cái luyện đan yêu nghiệt, càng là một người tu luyện yêu nghiệt, vô luận là luyện đan còn là tu luyện, đều là đáp tuyệt quần hùng, khó gặp địch thủ. Chương 957, Long cốt tinh hoa, Nguyên Hạch, nghe đến Lô Mục quát lạnh, thành chủ hoàn hồn, đem Nguyên Hạch đưa tới, chi chi chi, ba canh giờ đi qua, trọn vẹn tiêu hao hết 100 khỏa Nguyên Hạch, giao long xương rốt cục bắt đầu chậm rãi hòa tan, luyện hóa, thành chủ miệng mở rộng, không thể tin được trước mắt một màn, nhiều như vậy đại đan sư đều làm không được sự tình. Thật làm cho một cái chừng 20 thanh niên làm đến. Cái này muốn là nói cho đan vương những cái kia đại đan sư, sợ là muốn xấu hổ đến tự sát a. Giao long xương triệt để hòa tan, một giọt chất lỏng màu vàng óng như trên mái hiên giọt xương đồng dạng, lung lay sắp đổ, đó là cái gì? Thành chủ hỏi, hắn có thể đoán ra cái kia kim sắc dịch giọt là cái gì, nhưng lại không dám hướng phương diện kia đoán, tự nhiên là long cốt tinh hoa. Thành chủ trong lòng run lên, hầu kết nhúc nhích, nhìn lấy cái kia một giọt long cốt tinh hoa, tham lam không thể ngăn chặn sinh sôi, giống như ăn vào một giọt long cốt tinh hoa, chí ít có thể lấy đột phá một cảnh giới. Nghe lấy thành chủ kích động thanh âm rung động, Tô Mục hơi hơi gật đầu, đương nhiên là có loại hiệu quả này, không phải vậy hắn liều mạng luyện hóa giao long xương làm gì. Thương Lan đan sư, ta có thể cầm cái kia một giọt sao? Thành chủ thỉnh cầu nói, nếu không phải long cốt là Tô Mục luyện chế ra đến, còn có thượng cổ di tộc thân phận, hắn cũng sẽ không chỉ yêu cầu muốn một giọt. Tô Mục trầm ngâm không có mở miệng, thành chủ cho là hắn bộ dạng này là muốn độc chiếm. Vội vàng nói, thì một giọt, nhiều hắn đều không muốn. Thành chủ, ngươi chắc chắn chứ? Thành chủ trọng trọng gật đầu, hắn vô cùng xác định, không có cái nào một khắc so hiện tại càng thêm xác định. Tốt a, một giọt này về ngươi. Tô Mục gật đầu đáp ứng, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Thành chủ mừng rỡ nhảy một cái, điên xông đi lên, tại long cốt tinh hoa trước mặt, không có người có thể bảo trì bình tĩnh. Nhìn lấy thành chủ cẩn thận từng ly từng tí tiếp được cái kia một giọt long cốt tinh hoa, Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, không phải hắn hẹp hòi, mà chính là đệ nhất giọt long cốt tinh hoa không phải như vậy thuần túy, hiệu quả phải kém hơn không ít. Long cốt là thành chủ, hắn ngay từ đầu là muốn cho thành chủ một giọt càng tốt hơn long cốt tinh hoa, nhưng thành chủ kiên trì cũng chỉ phải đáp ứng, đến mức giải thích, không có thời gian giải thích, thành chủ cũng sẽ không nghe hắn giải thích, chỉ sẽ cho rằng hắn là tại mưu tư. Thương Lan đan sư, cái này long cốt tinh hoa có thể trực tiếp phục dụng. Nhìn lấy thành chủ tâm thần bất định cầm lấy bình ngọc tới, Tô Mục trong lòng biết hắn lo lắng, trả lời, thành chủ gật gật đầu, thở phào, tiếp tục xem Tô Mục tinh luyện long cốt tinh hoa. Giọt thứ hai long cốt tinh hoa xuất hiện, Tô Mục đưa tay hất lên, một cái bình ngọc bay qua, tiếp được rơi xuống long cốt tinh hoa, hô, thì ba giọt. Nhìn lấy Tô Mục thu hồi lực lượng, thành chủ sửng sốt, lớn như vậy một cái long cốt, thì đề luyện ra ba giọt tinh hoa, vốn là có thể đề luyện ra năm giọt, nhưng long hoa tổn thất quá nhiều, cũng chỉ có thể đề luyện ra nhiều như vậy. Tô Mục đem bình ngọc thu tới, một mặt yếu ớt nói, long chi tinh hoa, tên gọi tắt long hoa. Thành chủ mặt mũi tràn đầy tiếc nuối gật đầu, hắn còn tưởng rằng có thể đủ nhiều đề luyện ra mấy giọt, dạng này còn có thể cùng Tô Mục thương lượng một chút cho thêm hắn một hai giọt, tổng cộng thì ba giọt, có thể cầm một giọt cũng không tệ. Thương Lan đan sư, ngươi không dùng long cốt tinh hoa tu luyện? Gặp Tô Mục đem bình ngọc cất kỹ, thành chủ rất ngạc nhiên hỏi, tốt như vậy đồ vật dùng đến đột phá cảnh giới nhỏ cũng quá đáng tiếc. Tô Mục cười nhạt nói, dù là tiêu hao nghiêm trọng hắn giờ phút này cũng vô cùng vui vẻ, hai giọt long cốt tinh hoa đủ để giúp hắn vô điều kiện đột phá hai cái cảnh giới, nạp nguyên cảnh cùng độ linh cảnh con đường trong nháy mắt biến đến bằng phẳng. Cũng thế, thành chủ giật mình, vội vàng đem chính mình giọt kia long cốt tinh hoa cất kỹ. Hai người trở lại tầng thứ tư, Tô Mục tiếp tục chọn lựa một dạng linh hồn tính dược tài, cái này mới rời khỏi bảo khố. Nhưng thành chủ vì cảm tạ Tô Mục, ngoài định mức đưa cho hắn 500 khỏa nguyên hạch cùng 10 khỏa linh thạch. Từ lâu trong phòng, Tô Mục biến trở về vốn là bộ dáng, tay cầm nguyên hạch tu luyện, trọn vẹn hoa ba thiên tài đem tại phủ thành chủ trong bảo khố tiêu hao cho bù đắp lại, tu vi tinh tiến không ít, luyện hóa long cốt có thể nói là đang liều mạng sau đó cũng là bội thu, vừa đột phá không lâu tu vi thì có buông lỏng, cách thiên cực cảnh hậu kỳ thêm gần một bước, nên trở về đi, không biết phi thuyền cái gì thời điểm đi qua Đan Vương Thành. Như là trong một ngày không có phi thuyền đi qua Đan Vương Thành lời nói, cũng chỉ có thể chính mình bay trở về. cảm nhận được ngoài cửa có hai đạo lạ lẫm khí tức. Tô Mục nhíu mày nhảy xuống giường, mở cửa chỉ thấy hai cái thanh niên trấn thủ ở bên ngoài. Tô sư đệ, hai người đều người mặc Lạc Nhật Tông tông môn phục sức. Gặp Tô Mục đi ra cùng nhau ôm quyền, Lạc Nhật Tông đệ tử làm sao thủ tại chỗ này? Hai vị sư huynh, các ngươi là đến chấp hành nhiệm vụ. Đồng dạng tông môn đệ tử đi ra ngoài không biết chuyên môn xuyên tông môn phục sức. Nhiều nhất hội trước ngực lưu cái tông môn văn tú, cái này rõ ràng cũng là đến chấp hành nhiệm vụ. Hai người gật đầu, một người nói, Tô sư đệ, Hứa đan sư cùng Mã trưởng lão đều tại Đan Vương thành mất tích. Chúng ta tới điều tra bọn họ tung tích, Chu sư huynh bởi vì lo lắng ngươi an nguy, cho nên để cho chúng ta thủ tại chỗ này, thì ra là thế, Tô Mục giật mình gật đầu, nói, làm phiền dẫn ta đi gặp Chu sư huynh, Chu sư huynh ngay tại trong tửu lâu, mời, tửu lâu tầng cao nhất phòng cao thượng, ngươi là đang thẩm vấn hỏi bản đan sư, cho ngươi mặt mũi, Tô Mục vừa đẩy cửa ra, chỉ nghe thấy bên trong tiếng quát mắng, Chu sảng, còn không mau cho chú ý đan sư xin lỗi, đắc tội chú ý đan sư, ngươi đừng nói tra án, càng không quả ngon để ăn. Tô Mục đi tiến gian phòng, chỉ thấy Chu Sảng đầu đầy vết rượu, trên mặt còn dính lấy một số bầu rượu mảnh vỡ, hiển nhiên là bị người dùng bầu rượu nện mặt. Chu Sảng ngồi bên cạnh Minh Giai Tĩnh, ngồi đối diện thì là Cố Quan Lâm cùng hai cái lạ lẫm thanh niên, một nam một nữ. Chú ý đan sư, ta, Chu Sảng cố nén khuất nhục cùng lửa giận, cùng Cố Quan Lâm giải thích, nhưng Cố Quan Lâm căn bản cũng không muốn nghe giải thích. Đưa tay bãi xuống, một cái ly rượu thì hướng về Chu Sảng trên mặt đập tới. Nhìn lấy ly rượu đập tới, Chu Sảng không có tránh. Hắn cũng không dám tránh, một là hắn muốn cầu cạnh Cố Quan Lâm, hai là muốn mượn Cố Quan Lâm chi thủ, cha rõ ràng Hứa Lập Mệnh cùng Mã trưởng lão mất tích nguyên nhân. Lấy Cố Quan Lâm tại Đan Vương thành quyền thế, chỉ cần chịu giúp hắn, cha ra chân tướng khẳng định là làm ít công to. Đồng, ly rượu ở nửa đường bị một đạo lực lượng phá nát. Chu Sảng sững sờ dưới, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tây Mục đi tới, Tô sư đệ, làm sao ngươi tới, đi mau, chờ lát nữa ta lại theo ngươi nói. Chu Sảng vội vàng đối Tô Mục nháy mắt ra dấu. Hắn cùng Minh Giai Tĩnh thân thể vì chân truyền đệ tử đều không cách nào cùng Cố Quan Lâm bình khởi. Bình tọa, Cố Quan Lâm bây giờ còn tại nổi nóng, Tô Mục tới chỉ ăn thiệt thòi, ngươi tới làm gì? Minh Giai Tĩnh quay đầu nhìn Tô Mục, sắc mặt lập tức biến đến băng lãnh, đây là ngươi có thể đến địa phương sao? Còn không mau ra ngoài. Tô Mục quét Minh Giai Tĩnh liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, ánh mắt đối mặt, Cố Quan Lâm vô ý thức ánh mắt trốn tránh. Cố Quan Lâm, ngươi thật sự là tốt đại uy phong a. Tô sư đệ, ngươi tại nói cái gì? Đừng nói. Tô Mục, ngươi thật lớn mật, làm can. Tô Mục một câu, trực tiếp đem Chu Sảng cùng Minh Giai Tĩnh dọa đến thất kinh. Ngồi tại Cố Quan Lâm một bên thanh niên càng là tức giận đến vỗ bàn đứng dậy. Chỉ vào Tô Mục giận dữ mắng mỏ, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế cùng chú ý đan sư nói chuyện. Chương 958, Thiên Cực Bảng, im miệng, nói chuyện với các ngươi sao? Các ngươi lại tính là thứ gì, dám cùng ta nói như vậy? Tô Mục cũng không phải ăn chay, đối cái kia phát tác thanh niên quát lạnh nói, thanh niên kia hai mắt chừng một cái. Dám mắng hắn, ngươi tự tìm cái chết. Tô sư đệ, đừng nói, gặp thanh niên kia thịnh nộ, có muốn động thủ xu thế. Chu Sảng cuống quýt xông đi lên ngăn trở Tô Mục, không cho thanh niên phát tác cơ hội. Tô sư đệ, vị kia là luyện đan thiên kiêu Cố Quan Lâm, thì liền Hứa Lập Mệnh cũng không sánh bằng hắn. Tại Đan Vương thành càng là quyền thế ngập trời, đắc tội không được a. Chu Sảng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, muốn là đem Cố Quan Lâm làm phát bực, bọn họ tất cả đều muốn ăn không ôm lấy đi. Hắn sư tôn càng là Trung Châu đến đại đan sư. Liền xem như tông môn cũng phải cho ba phần chút tình mọn. Nhịn một chút đi, hắn biết Tô Mục tính cách, nhưng cực cương dễ gãy, ăn chút thiệt thòi dù sao cũng so mất mạng tốt. Chu sư huynh, ta biết, ta đã sớm biết hắn. Tô Mục bất đắc dĩ giải thích nói, hắn giống như là loại kia không có não tử người sao. Sớm nhận biết, Chu Sảng sững sờ, cái gì thời điểm nhận biết? Cố Quan Lâm, hắn là người bằng hữu. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, Cố Quan Lâm trầm mặt không có lên tiếng, hắn hiện tại lớn nhất không muốn nhìn thấy người cũng là Tô Mục. Nếu là ngươi bằng hữu, cũng không biết thật tốt quản giáo quản giáo. Cố Quan Lâm nhướng mày, có ý tứ gì? Cuồng vọng, thanh niên kia tức giận đến tóc đều nhanh dựng thẳng lên đến. Còn dám ở chỗ này vênh mặt hất hàm sai khiến, thật đem mình làm nhân vật. Cố đan sư bớt giận, hắn là ta tông mới lên cấp đệ tử, tuổi trẻ lỗ mãng, xin hãy tha lỗi. Chu Sảng không biết Tô Mục cùng Cố Quan Lâm đến cùng có quan hệ gì, nhưng từ đối với Tô Mục quan tâm là triệt để hoảng hốt. Vội vàng giải thích nói, Cố Quan Lâm không để ý đến Chu Sảng. Nhìn chằm chằm vào Tô Mục, gặp Tô Mục trong mắt hàn mang lóe lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Lưu Thần, ngồi xuống. Cái gì? Thanh niên quay đầu nhìn Cố Quan Lâm, để hắn ngồi xuống. Tiểu tử này như thế càn rỡ, chẳng lẽ còn nhẫn không thành? Vậy bọn hắn thể diện ở đâu? Cố Quan Lâm, xem ra ngươi là không quản được tốt ngươi bằng hữu. Nghe đến Tô Mục lời nói, Cố Quan Lâm khóe mắt run rẩy, lửa giận cùng khuất nhục đã đến cực điểm, nhưng hắn không thể không nhịn. Đồng, ta để ngươi ngồi xuống. Bỗng nhiên đứng dậy, trở tay một bàn tay phiến tại Lưu Thần trên mặt, lạnh lùng nói, một cái bàn tay đem Lưu Thần đánh mộng, cũng đem Chu Sảng ba người kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng là Tô Mục phách lối, vì sao lại giận chó đánh mèo đến Lưu Thần? Cố đan sư, ta, Lưu Thần bụm mặt, không thể nào hiểu được nhìn lấy Cố Quan Lâm, vì cái gì đánh hắn? Hắn không muốn mặt mũi sao? Hắn nhưng là đang vì ngươi tranh thủ lợi ích. Cố Quan Lâm trong mắt hàn mang lóe lên, còn dám kỳ kỳ oai oai, ngươi là muốn chết phải không? Nhìn đến Cố Quan Lâm nhảy lên sát cơ, Lưu Thần trong lòng một sợ, đành phải hậm hực ngồi xuống, không còn mặt mũi. Chu Sảng nhìn lấy một màn này, không thể tưởng tượng quay đầu nhìn lấy Tô Mục, hắn quan niệm nhân sinh, bị khiêu chiến, hắn thực sự nghĩ không ra. Cố Quan Lâm sợ hãi Tô Mục lý do, mình dài tĩnh nhìn lấy cũng là rất ngạc nhiên, nhưng thần sắc rất nhanh liền biến đến lạnh nhạt, nàng hiện ở trong mắt cũng chỉ có một người, hắn người hắn sự tình, cũng sẽ không đi quan tâm. Tô Mục đối Chu Sảng đánh một cái ánh mắt, đi lên bệ vệ ngồi xuống. Cố Quan Lâm bên cạnh nữ tử kia đánh giá Tô Mục, trong mắt lóe lên dị sắc, nhưng từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói qua một chữ. Tô Mục sau khi ngồi xuống thì gõ lấy mặt bàn, đối Cố Quan Lâm ra hiệu. Cố Quan Lâm hiểu ý đến hắn ý tứ, tức giận đến quyền đầu núp ở trong tay áo phát run. Để hắn rót rượu cho ngươi. Buồn cười, nhưng nếu là hắn không làm như vậy, Tô Mục chỉ cần nói chuyện đan đấu, tất cả mọi người thì đều biết hắn trăm năm không thể luyện đan. Hắn đem triệt để trở thành trò cười. Hứa Lập Mệnh cái kia phế vật, lửa giận trong lòng ngập trời, đối Hứa Lập Mệnh bọn họ đã là hận thấu xương. Tô Mục bất quá một cái thiên cực cảnh, rất tốt giết, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, cũng là phế vật bên trong phế vật. Muốn là Tô Mục chết, hắn sao lại tụ loại này nhục nhã? Không đúng, phẫn hận bên trong, Cố Quan Lâm đột nhiên linh quang chợt hiện, phát hiện không hợp lý, kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Mục, vì cái gì Tô Mục đến bây giờ một chút việc đều không có? Hứa Lập Mệnh cùng Mã trưởng lão ngược lại mất tích không thấy. Một cái đáng sợ suy nghĩ trong đầu không thể ngăn chặn sinh sôi. Cố Quan Lâm nhìn lấy Tô Mục trong mắt dần dần hiện lên sợ hãi. Giết một cái nạp nguyên cảnh cùng độ linh cảnh không tính là gì. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ là Tô Mục sớm biết được việc này. Lặng yên không một tiếng động đem bọn hắn đều xử lý. Phải biết Tô Mục ngay từ đầu cũng không có hướng Hứa Lập Mệnh trả thù. Chứng minh cuồng đao chết đều không có phản bội Hứa Lập Mệnh. Mà liền tại Hứa Lập Mệnh cùng Mã trưởng lão vừa mời ám kinh giết Tô Mục đêm đó, hai người liền không có tin tức. Những thứ này liên hệ tới, làm sao không khiến người sợ hãi nghĩ mà sợ. Đông, đông, đông, tiếng đánh càng ngày càng vang, giống như là đổ dầu vào lửa đồng dạng, đem Cố Quan Lâm trong lòng hoảng sợ không ngừng phóng đại. Cố Quan Lâm, ngươi còn thất thần. Tô Mục không kiên nhẫn mở miệng. Cố Quan Lâm đột nhiên vụt một chút đứng người lên, tại mấy người ngây người trong ánh mắt, cầm bầu rượu lên, quả quyết thuần thục cho Tô Mục rót rượu. Như thế hiểu chuyện, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngược lại là rất có giác ngộ. Có thể Chu Sảng bọn họ nhìn đến Cố Quan Lâm động tác này, nhanh muốn điên, đường đường lục phẩm thiên tài luyện đan sư, kế thừa Trung Châu đại đan sư, thế mà cung cung kính kính hướng Tô Mục rót rượu. Tô Mục chỉ là Lạc Nhật Tông một cái nội môn đệ tử, liền 20 tuổi cũng chưa tới a. Cố đan sư, ngươi, Lưu Thần nhịn không được mở miệng, muốn hỏi Cố Quan Lâm tại sao muốn làm như thế, nhưng Cố Quan Lâm quay đầu lạnh lùng nguýt hắn một cái, để hắn đành phải đem còn lại lời nói nuốt trở về. Một mực bình thản ung dung nữ tử nhìn lấy Tô Mục trên mặt không khỏi dâng lên kinh ngạc, đồng thời thêm ra mấy phần hiếu kỳ, tại sao có thể như vậy, dựa vào cái gì? Mình dài tĩnh vô pháp tiếp nhận nhìn lấy một màn này. Một cái mới lên cấp nội môn đệ tử, bằng địa vị gì so với bọn hắn còn cao hơn? Giờ khắc này nàng phảng phất tại Tô Mục trên thân nhìn đến Thương Lan cái bóng. Tại nàng cho rằng bên trong, chỉ có Thương Lan mới có thể làm được để Cố Quan Lâm cung kính mời rượu. Ôi, ta làm sao lại nghĩ như vậy? Hắn sao có thể so Thương Lan so? Hắn kém xa. Mình dài tĩnh trong lòng tự giễu cười một tiếng, bưng chén rượu lên chậm rãi uống rượu. Nàng tình nguyện đối Thương Lan nô nhan tì liếc, cũng sẽ không đối Tô Mục nhìn nhiều. Tô sư đệ, ngươi làm sao làm được? Chu Sảng giật nhẹ Tô Mục y phục, khó khăn hỏi. Tô Mục cười nhạt không có giải thích, mà chính là đối Cố Quan Lâm nói, Chu sư huynh là ta hảo hữu, ngươi đánh hắn chính là cái này thái độ. Xin lỗi. Cố Quan Lâm thân thể chấn động, không phải là bị hoảng sợ, mà chính là bị tức. Chu huynh, thật xin lỗi. Đối mặt Tô Mục không ngừng làm áp lực, Cố Quan Lâm cắn răng, đành phải hướng Chu Sảng xin lỗi. Chu Sảng một mặt không thể tin nhìn lấy Cố Quan Lâm. Hắn không thể tin được Cố Quan Lâm hội hướng hắn nói xin lỗi. Sững sờ một hồi lâu mới chân tay luống cuống khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì. Cố Quan Lâm không để ý đến Chu Sảng, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hiện tại đầy đủ a, Chu sư huynh làm cái gì muốn là cần dùng đến ngươi, nhớ đến hết sức giúp đỡ. Tô Mục bưng chén rượu lên, nhấp một miệng nói, Cố Quan Lâm không có lên tiếng, mặt lạnh lấy vung tay áo rời đi, hắn không biết ở lại chỗ này nữa để Tô Mục nhục nhã hắn. Đi, nữ tử nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một tia dị dạng, đứng dậy cùng Cố Quan Lâm rời đi. Lưu Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục là càng nghĩ càng giận bất quá. Vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tô Mục mắng to, cái này giọng điệu hắn có thể nuốt không trôi. ta đường đường thiên cực bảng 20 vị trí đầu, há có thể tụ ngươi nhục nhã. Chương 959, ngươi sẽ chết. Cố Quan Lâm bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lấy Thịnh Nộ Lưu Thần, ánh mắt chớp lên sau thì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tô Mục, hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi tu luyện thiên phú phải chăng cũng giống vậy yêu nghiệt. Cố Quan Lâm quay đầu nhìn Tô Mục buông tay, ra hiệu hắn đã không có cách nào quản, hắn đã giáo huấn qua một lần Lưu Thần, hiện tại ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Thiên cực bảng, Tô Mục uống xong rượu trong chén, quay đầu hỏi thăm nhìn lấy Chu Sảng, thiên cực bảng lệ thuộc vào Hoàng Cương Thiên Kiêu bảng. Hoàng Cương Thiên Kiêu bảng là từ Hoàng Cương tất cả thế lực cộng đồng tổ kiến một cái bảng danh sách, bất luận cái gì thiên kiêu cũng có thể bằng vào thực lực lên bảng. Thiên kiêu bảng chia làm thiên cực bảng, nạp nguyên bảng cùng độ linh bảng, hắn có thể xếp tới 20 vị trí đầu, thực lực cùng tiên phú tuyệt đối phi phàm. Nói Chu Sảng nhìn lấy Lưu Thần trong mắt lóe ra kiêng kỵ. Hắn tại thiên cực cảnh thời điểm liền thiên cực bảng 50 vị trí đầu đều không thể đứng vào đi. Có thể nghĩ Lưu Thần thiên phú cao đến loại trình độ nào. Tô Mục nghe xong trên mặt lóe qua rất ngạc nhiên. Không phải là bởi vì Lưu Thần bài danh 20 vị trí đầu, mà chính là thiên kiêu bảng thế mà còn có một cái độ linh bảng. Xem ra Hoàng Cương cũng là ngọa hổ tàng long, trên thiên kiêu bảng tiêu chuẩn gì? Phía trên thiên cực bảng tiêu chuẩn là tu vi nhất định phải tại thiên cực cảnh tầng 5 trở lên, tuổi tác tại 30 tuổi trở xuống. Tô Mục gật đầu, lúc rảnh rỗi ngược lại muốn đi nhìn một chút cái này thiên kiêu bảng. Ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Gặp Tô Mục không để ý tới hắn, ngược lại tại cùng Chu Sảng truyền âm giao lưu, Lưu Thần tức giận đến toàn thân phát run, phẫn nộ quát: Có thể. Tô Mục không có cự tuyệt, đứng người lên hờ hững nhìn lấy Lưu Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem xếp tại 20 vị trí đầu đến cùng có bao nhiêu thực lực. Ôi, Lưu Thần tức giận đến cười lạnh, còn dám ở trước mặt hắn ngạo. Oanh, khí thế bạo phát, thiên cực cảnh 9 tầng khí tức đem trên bàn mỹ vị món ngon toàn bộ phá tan. Tô sư đệ, ngươi sao có thể đáp ứng? Chu Sảng gấp, cảm nhận được Lưu Thần tu vi càng là gấp đến độ nắm lấy Tô Mục cánh tay. Ngươi mới thiên cực cảnh tiền kỳ, làm sao cùng thiên cực cảnh hậu kỳ đấu? Oanh, Tô Mục không có giải thích, mà chính là trực tiếp bộc phát ra khí thế, đem rơi lả tả trên đất thịt rượu vọt thẳng đến góc tường. Khí thế mạnh yếu, lập kiến cao thấp, Lưu Thần nhìn lấy góc tường thịt rượu, ánh mắt ngưng lại, nhưng gặp Tô Mục chỉ có thiên cực cảnh tầng 6 tu vi lại không khỏi cười lạnh. Khí thế mạnh hơn một chút thôi, tu vi kém nhiều như vậy, hắn một cái tay liền có thể nắm. Nhưng làm hắn ánh mắt rơi vào Chu Sảng cùng Minh Giai Tĩnh trên thân lúc, không khỏi nhướng mày, cái gì biểu lộ? Chỉ thấy Chu Sảng cùng Minh Giai Tĩnh nhìn lấy Tô Mục tất cả đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thiên cực cảnh 6 tầng, không phải thiên cực cảnh tầng 3 sao? Chu Sảng hai người miệng mở rộng cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Rõ ràng tại Vạn Tượng Động bên ngoài Tô Mục mới thiên cực cảnh tầng 3. Vừa mới qua đi bao nhiêu ngày? Bất quá 10 ngày a, thì tăng lên 3 cái cảnh giới. Đây không phải gặp quỷ là cái gì? Cố Quan Lâm thần sắc nhỏ cứng, Tô Mục tu vi hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, tại mới thấy Tô Mục lúc, mới mệnh phủ cảnh trung kỳ mà thôi. Cái kia thời điểm hắn còn áp Tô Mục mấy cái cảnh giới. Hơn một năm đi qua, Tô Mục tu vi đã vượt lại hắn, sắc mặt rất nhanh trầm xuống, khó chịu hừ lạnh, liền xem như thiên cực cảnh 6 tầng lại như thế nào. Như cũ muốn bị Lưu Thần dẫm tại dưới chân, nữ tử kia hai tay ôm ngực, dựa vào tường nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, nàng không biết Tô Mục từ đâu tới dũng khí, biết rõ Lưu Thần thiên phú dị bẩm, tu vi còn mạnh hơn ra 3 cái cảnh giới, như vậy vội vã tự tìm cái chết. Tiểu tử, xem ở ngươi thực lực yếu phần phía trên, ta để ngươi 3 chiêu. Lưu Thần khinh thường nhìn lấy Tô Mục, cao ngạo ngóc đầu lên, để cho ta 3 chiêu, ngươi chắc chắn chứ? Xích Huyền kiếm cùng U Minh kiếm xuất hiện ở trong tay. Tô Mục giọng mỉa mai nói, ngươi sẽ chết. Lưu Thần lại lần nữa tức giận cười, còn ở nơi này khoác lác, cũng không sợ đem ra châu cho thổi phá. Ngưng tụ ra cương khí khải giáp thì đối Tô Mục khinh thường vạch vạch ngón tay. Ra hiệu cứ tới, ông, Tô Mục tay phải uy chấn, hỏa diễm tuôn ra, đem Xích Huyền kiếm bao khỏa. Lửa, Lưu Thần ánh mắt ngưng tụ, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, vì sao lại có hỏa thuộc tính lực lượng? Thú hỏa chủng, Cố Quan Lâm ngược lại là tập mãi thành thói quen, truyền âm nói, thú hỏa chủng, cái kia cũng không có cái gì đáng sợ. Cát chi cát chi, quay đầu nhìn lấy Tô Mục thở phào, nhưng ngay sau đó ngưng băng âm thanh để thần sắc hắn ngưng kết. Nhìn đến Tô Mục trong tay trái ngưng tụ băng xương đồng tử đột nhiên co lại. Làm sao chả có băng thuộc tính lực lượng? Lại quay đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, có thể hay không theo hắn giải thích một chút đây là có chuyện gì? Cố Quan Lâm thần sắc đọng lại, không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục, một bên nữ tử cũng sắc mặt thay đổi, lửa có thể giải thích thành thú hỏa chủng, đá lạnh giải thích thế nào? Chẳng lẽ còn có thể kết băng thú hỏa chủng hay sao? Luyện đan sư cũng chỉ có thể có một loại thú hỏa chủng. Thuộc tính lực lượng, Lưu Thần ba người trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đều đem chính mình dọa đến giật mình, thuộc tính lực lượng đây chính là đan nguyên cảnh chuyên trúc. Thiên cực cảnh cách đan nguyên cảnh có thể còn kém xa lắm. Hẳn là một loại nào đó thể chất. Chỉ có cái này khả năng, Lưu Thần thật sâu nhìn chằm chằm Tô Mục, trên mặt hiện lên kiêng kỵ, Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, có hai loại sức mạnh gia trì Tô Mục, thực lực đều tuyệt không phải mặt ngoài tu vi đơn giản như vậy. Có điều hắn vẫn như cũ có nắm chắc áp chế Tô Mục. Cong, kiếm ý đập vào mặt, trực tiếp đem hắn cương khí khải giáp cắt chém ra từng cái vết cắt. Gấp 6 lần kiếm ý, 6 cái kiếm cốt, Lưu Thần cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, thật sâu hít sâu một hơi. Cái tuổi này, có thể có loại tu vi này coi như, còn lĩnh ngộ nhiều như vậy căn kiếm cốt, này thiên phú, viễn siêu tại hắn, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch Tô Mục vì cái gì dám khiêu chiến hắn. Thú vị ra hỏa, Cố Quan Lâm bên cạnh nữ tử nhìn lấy Tô Mục trong mắt dị sắc liên tục. Dạng này thiên tài, tại nàng trong gia tộc, cũng thuộc về đỉnh lưu. Cố Quan Lâm trong lòng cũng không chắc, đến cùng là ai đem người nào dẫm tại dưới chân. Lưu Thần gặp Tô Mục chuẩn bị xong, nhịn không được lui lại nửa bước, hắn hiện tại đã hối hận vừa mới khoe khoang khoác lác. Ngươi nói để ba chiêu, cũng đừng tránh a. Tô Mục từng bước đến gần, vừa mới không phải là lực lượng 10 phần sao? Lưu Thần hầu kết nhấp nhô, lại lần nữa nhịn không được lui lại nửa bước, gặp Tô Mục hướng hắn huy kiếm, dọa đến thì tránh sang bên, hiện tại hắn không dám đón đỡ Tô Mục một kiếm, tiếp là thật sẽ chết. Né tránh về sau phát hiện không có động tĩnh, Lưu Thần nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chiêu tức nhìn lấy hắn, cũng không có công kích. Lưu Thần trong nháy mắt minh bạch Tô Mục mới vừa rồi là đang đùa bỡn hắn. Ngươi dám đùa ta? Khuất nhục cùng lửa giận trong nháy mắt bạo phát, Lưu Thần giống giận rút kiếm thẳng hướng Tô Mục. Không phải nói để ba chiêu sao, thua không nổi cũng đừng phóng đại lời nói. Chu Sảng giơ chân hô to, nhưng Lưu Thần căn bản là không quan tâm những chuyện đó. Hắn cũng sẽ không để mạng lại nói đùa. Thương long ra biển, long khiếu cửu thiên, quân lâm thiên hạ, Lưu Thần lợi kiếm trong tay vung vẩy, đem suốt đời cần thiết mạnh nhất chiến kỹ toàn bộ dùng ra. Hắn muốn rửa sạch sỉ nhục. Phần thiên cửu trọng quyết, huyền băng tuyệt, vô pháp kiếm quyết, Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, không dám khinh thị, trong lòng hét to lấy giết tới. Keng, đinh đinh đinh đinh, thuộc tính lực lượng bốn phía xen lẫn tại cuồng bạo năng lượng bên trong, đem sàn nhà từng tầng nhấc lên. Minh sư muội, Chu Sảng gặp gian phòng đều muốn bị oanh sập, đối Minh Giai Tĩnh mở miệng. Minh Giai Tĩnh hiểu ý, hai người đồng thời tuôn ra cương khí chống đỡ lấy một cái hộ cháo, đem chiến đấu uy lực khống chế tại hộ cháo trong vòng. Nhìn lấy trong hộ cháo tương xứng hai người, Minh Giai Tĩnh thần sắc dần dần phức tạp, nàng không thể không thừa nhận Tô Mục thiên phú, đủ để cùng Thương Lan sánh vai. Không, hắn không bằng Thương Lan. Thương Lan mới là trên trời chân long. Chương 960, ba màu tinh khoáng. Ầm ầm, trong hộ cháo băng hỏa lực lượng bay tứ tung, khói bụi lan tràn, dần dần không nhìn thấy bên trong tình huống. Chu Sảng nhìn lấy hộ cháo tâm dần dần nhấc lên, Minh Giai Tĩnh ngược lại là bình tĩnh lại, vô luận kết quả là cái gì đều không liên quan nàng nhiều ít sự tình. Tô Mục sống hay chết nàng càng không biết quan tâm. Cố Quan Lâm gắt gao nhìn chằm chằm hộ cháo, không thể rời đi một lát ánh mắt. Một bên nữ tử thần sắc nghiêm túc, kết quả này, đối với nàng mà nói so sánh trọng yếu. Oanh, theo sau cùng một tiếng bạo hưởng, trong hộ cháo không có động tĩnh, khói bụi tán đi, chỉ thấy một chỗ bừa bộn bên trong, Tô Mục quần áo tả tơi đứng thẳng, mà Lưu Thần đã nằm trên mặt đất, máu thịt be bét. Lưu Thần thua, nhìn đến kết quả này, mặc kệ là Chu Sảng vẫn là Cố Quan Lâm, đều là một trận nín hơi. Lưu Thần thế nhưng là thiên cực bảng 20 vị trí đầu. Đánh bại hắn, chứng minh Tô Mục cũng có thể xếp vào thiên cực bảng 20 vị trí đầu. Không, chỉ ít 10 vị trí đầu. Cố Quan Lâm trái tim bỗng nhiên co rụt lại, Tô Mục tuổi tác so Lưu Thần không lớn lắm, tu vi cũng yếu ba cái cảnh giới, tiềm lực to lớn, tuyệt đối có thể chen vào thiên cực bảng 10 vị trí đầu. Nhưng Tô Mục càng lợi hại, hắn càng khó tiếp nhận, dựa vào cái gì tại luyện đan phía trên thắng qua hắn? Trên việc tu luyện cũng thắng qua hắn? Không, luyện đan ta không có thua. Cố Quan Lâm sắc mặt bình tĩnh, trong lòng bạo hống nói, đan đấu là Tô Mục giở trò lừa bịp, hắn căn bản không có thua. Không dùng đồ vật. Toác liếc một chút Lưu Thần, giận dữ vung tay áo rời đi. Hô, thật đúng là không kém. Tô Mục nhìn lấy ngất đi Lưu Thần, thở ra một hơi, không hổ là thiên cực bảng 20 vị trí đầu. Hắn cũng chỉ là thắng hiểm, 20 vị trí đầu thì lợi hại như vậy, 10 vị trí đầu nên như thế nào yêu nghiệt. Thiên kiêu bảng, thật đúng là để cho ta có chút chờ mong. Thanh kiếm thu hồi, Tô Mục quay đầu nhìn lấy ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lóe, hắn rất muốn đi gặp một lần thiên cực bảng 10 vị trí đầu nhân vật. Tô sư đệ, ngươi quá lợi hại. Chu Sảng thu hồi cương khí, nhìn lấy quay người Tô Mục, người cũng đã tê dại. Tô Mục thực lực là triệt để đổi mới hắn nhận biết. Tô Mục cười cười, hỏi thăm, Chu sư huynh, trong tông môn có bài danh trước 10 đệ tử sao? Có, bất quá bọn hắn không thường thường lộ diện, lúc rảnh rỗi ta mang ngươi nhận thức một chút. Chu Sảng gật đầu nói, bọn họ, xem ra là không chỉ một. Tô Mục các hạ, tại hạ Phan Tư Ninh, hy vọng có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nữ tử kia không có cùng Cố Quan Lâm rời đi, mà chính là cười yếu ớt lấy tiến lên đối Tô Mục ôm quyền. Tô Mục nhìn lấy Phan Tư Ninh một mặt lạnh lùng, Cố Quan Lâm bằng hữu hắn không có hảo cảm gì. Phan, ngươi là ngàn năm cổ tộc người nhà họ Phan. Chu Sảng trầm ngâm một chút về sau, chấn động trong lòng, nhìn lấy Phan Tư Ninh cả kinh nói. Phan Tư Ninh mỉm cười gật đầu, xem như có chút kiến thức, ngàn năm cổ tộc, cùng nhất phẩm đại tông môn Bình Khởi Bình Tọa, truyền thừa hơn 10.000 năm, thậm chí so nhất phẩm đại tông môn mạnh hơn một mảng lớn. Bọn họ Phan gia, đến bây giờ đã truyền thừa có 3.000 năm lâu dài. Thất kính, gặp Phan Tư Ninh thừa nhận, Chu Sảng vội vàng ôm quyền, khó trách có thể cùng Cố Quan Lâm Bình Khởi Bình Tọa. Nguyên lai có lớn như vậy bối cảnh, Tô huynh, nếu có thì giờ rảnh đến ta gia tộc ngồi một chút. Có việc có thể dùng ngọc giản liên hệ, bằng khối ngọc bội này đến ta gia tộc có thể hưởng khách quý đãi ngộ. Phan Tư Ninh chuyển tay lấy ra một khối ngọc bội cùng ngọc giản cho Tô Mục. Nhiệt tình nói, lúc rảnh rỗi sẽ đi. Tô Mục gật đầu, tiếp nhận đồ vật, đối với ngàn năm cổ tộc hắn không có quá lớn cảm giác. Ngược lại là thương hội thường xuyên cùng những thứ này cổ tộc tiếp hiệp đàm sinh ý. Nhưng đó là Niếp Trường Minh bọn họ sự tình, tiểu nữ tử kia liền cáo từ, lặng chờ Tô huynh tin lành. Tô sư đệ, xem ra Phan Tư Ninh đối ngươi có ý tứ a. Chu Sảng đưa mắt nhìn Phan Tư Ninh rời đi, hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, một cái ưu tú như vậy thiên kiêu, người nào sẽ không thích chứ? Khác tự mình đa tình, người ta thế nhưng là cổ tộc kiều nữ, thì một cái nội môn đệ tử, có thể nhập không nàng pháp nhãn. Bên tai vang lên Minh Giai Tĩnh mỉa mai, Chu Sảng không vui nhìn về phía nàng, làm sao như thế không biết nói chuyện đâu. Minh Giai Tĩnh lạnh lùng quét Tô Mục liếc một chút, quay người rời đi. Minh sư muội nói chuyện một mực dạng này, Tô sư đệ ngươi chớ để ý. Các loại Minh Giai Tĩnh rời đi về sau, Chu Sảng lập tức khuyên giải Tô Mục. Chu sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Mục lắc đầu, biết mà còn hỏi, ai, nói đến đây sự tình. Chu Sảng thần sắc ảm đạm đi, thở dài một hơi, còn không phải Hứa Lập Mệnh cùng Mã trưởng lão sự tình. Bọn họ song song tại Đan Vương Thành mất tích, còn có Cuồng Đao, cũng mất tích, đến tra một ngày, vẫn là không có một điểm đầu mối. Việc này chỉ sợ liên lụy không nhỏ, để trưởng lão đến tra càng tốt hơn. Tô Mục trầm ngâm nói, Chu Sảng cười khổ lắc đầu. Không được a, trưởng lão vừa đến, ta thì công lao gì đều không có. Tô Mục mỉm cười, nguyên lai là vì công lao, nhưng lại đại công lao, cũng không đến mức để Cố Quan Lâm làm nhục như vậy a. Tô sư đệ, ngươi có chỗ không biết, đệ đệ ta thân trúng khoáng độc, dùng tất cả biện pháp đều không thể chữa trị, nghe nói Cố Quan Lâm trên tay có trị liệu khoáng độc đan thuốc. Lúc này mới, Chu Sảng thần sắc càng thêm không dễ nhìn, hai đầu lông mày là tan không ra lo lắng, đệ đệ của hắn trên thân khoáng độc lại không giải khai, thì không còn sống lâu nữa. Vô luận là công lao vẫn là cầu Cố Quan Lâm, đều là vì cứu đệ đệ của hắn, hắn chỉ có dùng càng đại công hơn cực khổ mới có thể tại tông môn đổi được cứu chữa đệ đệ của hắn. Cơ hội, khoáng độc, Tô Mục nhướng mày, nhưng phàm là khoáng sản chi địa, đều sẽ có đất cơ sở khí độc sinh ra, tục xưng khoáng độc càng lợi hại địa phương chỗ sinh khoáng thạch cấp bậc cũng càng cao. Hái là cái gì khoáng? Ba màu tinh khoáng, ba màu tinh khoáng, Tô Mục trong lòng hơi động, ba màu tinh khoáng là một loại luyện chế thượng phẩm linh bảo cấp binh khí đỉnh cấp tài liệu. Tại ba màu tinh khoáng bên trong còn sẽ sinh ra một loại tên là bảy màu tinh khoáng chân quý khoáng. Thạch là luyện chế cao hơn linh bảo một cấp, chân nguyên linh bảo hạch tâm tài liệu, tiến giai chi kiếm tăng lên tới thượng phẩm linh bảo tài liệu đã không sai biệt lắm gom góp. Nếu là có thể được đến ba màu tinh khoáng, liền có thể một lần hành động tăng lên tới thượng phẩm linh bảo. Muốn là còn có thể đào được bảy màu tinh khoáng, tăng lên tới chân nguyên linh bảo có thể thành một nửa. Tại Đan Vương Thành một hàng, thế lực này đưa các loại quà tặng, lại thêm Mã trưởng lão túi trữ vật, hai thanh tiến giai chi kiếm tăng lên tới thượng phẩm linh bảo tài liệu đã tiếp cận không sai biệt lắm, hiện tại chỉ kém chất lượng thượng thừa ba màu tinh khoáng. Muốn là vận khí đủ tốt, đào được bảy màu tinh khoáng, chân nguyên linh bảo đều có thể đưa vào danh sách quan trọng. Chu sư huynh, đệ đệ ngươi trên thân khoáng độc, ta có thể giải? Cái gì? Chu Sảng còn đang lo lắng phiền não, nghe đến Tô Mục lời nói sững sờ, ngay sau đó hai mắt chừng một cái này đều sẽ, Tô sư đệ, ngươi nói là thật? Sau một khắc Chu Sảng thì kích động vạn phần, nắm chặt Tô Mục tay nói. Tô Mục trọng trọng gật đầu, Chu Sảng thì kích động nhảy dựng lên, quá tốt Tô sư đệ, ngươi quả thực chính là ta cứu tinh, đi đi đi, chúng ta lập tức xuất phát. Chu Sảng không kịp chờ đợi lôi kéo Tô Mục rời đi, đến mức Hứa Lập Mệnh bọn họ mất tích chân tướng trực tiếp ném một bên, vốn chính là vì cứu đệ đệ của hắn mới đến đây một bên, hiện tại có hy vọng cứu sống đệ đệ, còn cha cái rắm a. Đối Tô sư đệ, ngươi cùng Cố Quan Lâm đến cùng là cái gì quan hệ? Kích động sau khi, Chu Sảng nhớ tới vừa mới lớn nhất nghi hoặc, dừng bước hỏi, bình thường quan hệ. Tô Mục thuận miệng trả lời, không muốn giải thích việc này. Chu Sảng gặp Tô Mục không muốn nói thì không có hỏi tới, thần sắc đột nhiên biến đến trịnh trọng, thật sâu theo dõi hắn. Tô sư đệ, ngươi biết Thương Lan? Chương 961, Thải Tinh Thành. Gặp Chu Sảng một mặt nghiêm túc, Tô Mục không khỏi nhíu mày, ngươi cùng Thương Lan có thù? Thù ngược lại là không có, chỉ là so sánh kính ngưỡng hắn. Chu Sảng lắc đầu nói, trên mặt dần dần dâng lên tôn kính. Hắn có thể lấy 22 tuổi tuổi tác, luyện chế ra có thể so với bát phẩm thượng cổ đan dược. Chánh thức thiên chi con cưng, chúng ta mẫu mực, như có cơ hội, thật nghĩ cùng hắn gặp mặt một lần, Gặp mặt, Tô Mục cười cười, đây không phải ngay tại gặp sao? Tô sư đệ, Thương Lan tuy mạnh, nhưng không muốn tự coi nhẹ mình, về sau ngươi thành tựu tuyệt sẽ không thua hắn. Gặp Tô Mục bật cười, Chu Sảng còn tưởng rằng là cười khổ, vội vàng an ủi, vượt qua chính mình, cái kia còn thật có chút khó, nghe qua hắn danh tiếng, nhưng không biết hắn, chỉ là kiếm qua hắn một lần chỗ tốt. Tô Mục lắc đầu nói, ngươi nói là tinh hồn đan a, vậy thì thật là may mắn. Chu Sảng hiển nhiên đối Thương Lan sự tích tràn đầy nghiên cứu, bật thốt lên, Tô Mục ngạc nhiên, kiếm chính mình chỗ tốt, coi là tốt vận sao? Hy vọng về sau có cơ hội gặp được hắn a. Chúng ta trước xuất phát, Chu Sảng để môn ngoại đệ tử xử lý lưu thần, Tô Mục đổi một bộ quần áo liền đến ngoài thành chờ đợi qua đường phi thuyền. Tô sư đệ, đệ đệ ta tại Thải Tinh Thành, Thải Tinh Thành thế nhưng là Phan gia tên xuống thành trì, ngươi có thể thuận đường đi Phan gia nhìn xem. Hai người ngồi lên phi thuyền về sau, Chu Sảng thì đối Tô Mục nháy mắt ra hiệu, cũng đừng bỏ lỡ cơ hội lần này. Tô Mục chỉ là cười cười, không có mở miệng, ngồi xếp bằng tu luyện. Ai, Tô sư đệ, Phan gia thế nhưng là quyền lớn thế lớn, không kém tông môn nhiều ít, ngươi nếu là có thể trở thành Phan gia rể hiền, tại tông môn bình tĩnh có thể thu được một chỗ cắm rùi, trưởng lão danh ngạch cũng sẽ sớm hướng ngươi rộng mở. Gặp Tô Mục không có hứng thú, Chu Sảng tiếp tục khuyên nhủ, nhưng Tô Mục không chút nào để ý tới, cũng đành phải thôi. Sau ba canh giờ, hai người phía dưới phi thuyền đến một tòa phồn hoa trong thành trì. Tại Thải Tinh Thành tiến vào người nhiều là phong trần mệt mỏi, mệt nhọc lại một thân cho bụi. Tô sư đệ, những thứ này người đều là theo màu tinh khoáng bên trong đi ra, rất nhiều người sẽ tới bên này lấy quặng, kiếm lấy cách xù thù lao. Chu Sảng chỉ vào những cái kia phong trần mệt mỏi nhân đạo, hai vị thế nhưng là mới tới Thải Tinh Thành. Chu Sảng vừa nói xong thì có một thiếu nữ chạy tới rụt rè hỏi, lăn đi lăn đi. Không đợi thiếu nữ nói câu tiếp theo, Chu Sảng thì mặt lạnh lấy quát tháo đuổi người, đem thiếu nữ dọa đến run lẩy bẩy. Điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Tô Mục, nàng kia đáng thương động người bộ dáng, là cái nam nhân đều sẽ tâm sinh thương hại, nhưng Tô Mục nhìn đều không có nhìn nhiều, còn chưa cút, là muốn ta động thủ sao? Chu Sảng gặp thiếu nữ đứng ở nơi đó bất động, trên mặt hiện lên lệ khí, thiếu nữ rốt cục bị hoảng sợ lui, trên đường một mực thất vọng nhìn lấy Tô Mục. Tô sư đệ, Thải Tinh Thành bên trong có rất nhiều dạng này khai thác mỏ người dẫn đường, nhưng tuyệt đối không nên nhẹ tin bọn họ, muốn là tin bọn họ lời nói, liền sẽ biến thành quáng nô, vĩnh thế thoát thân không được. Đuổi đi thiếu nữ hậu Chu thoải mái giải thích nói, sợ Tô Mục hiểu lầm hắn lãnh huyết. Tô Mục gật đầu, đồng thời không nói gì thêm. Chu Sảng làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý, hắn cũng không có nhiều như vậy lòng thương hại tràn lan sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Đi thôi. Nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng, thiếu nữ thần sắc thu vào, ánh mắt hiện lạnh, nhưng nhìn đến lại có tân nhân tới, lập tức nhiệt tình xông đi lên. Chu Sảng mang theo Tô Mục đến một chỗ khu dân cư, tại dân trong nhà có thể cảm nhận được mấy đạo khí tức. Sảng ca tới rồi. Hai cái thanh niên cảnh giác lao ra, thấy là Chu Sảng, thở phào, nhiệt tình chào hỏi, đệ đệ ta thế nào? Chu Sảng lo lắng hỏi, hai người khẽ lắc đầu, Chu Sảng sắc mặt lập tức khó coi xuống tới, vội vàng xông vào gian phòng, Tô Mục bước nhanh theo sau, cái kia hai cái thanh niên nhìn lấy Tô Mục nhíu mày, liếc nhau đi theo vào, trên đường lại có hai người theo đi vào phòng, trong phòng ngủ, một cái so Chu Sảng nhỏ 3-4 tuổi nam tử nằm ở trên giường, sắc mặt đen nhánh, khí tức dị thường suy yếu, Chu Duyệt, Chu Duyệt. Chu Sảng ngồi tại cạnh giường, lo lắng la lên nam tử tên, nhưng nam tử không có một chút phản ứng, cầm lấy Chu Duyệt tay điều tra tình huống. Chu Sảng sắc mặt trong nháy mắt trắng, Tô sư đệ, vội vàng nhìn về phía Tô Mục, đầy mắt xin giúp đỡ, lại không nghĩ biện pháp, đệ đệ của hắn sợ là sống không quá 3 ngày, ta đến xem. Tô Mục đi lên nói, lại bị một thanh niên ngăn lại, Sảng ca, hắn là ai? Thanh niên quay đầu hỏi hướng Chu Sảng, đứng trong phòng mặt khác 3 cái thanh niên đều là thần sắc bất thiện nhìn lấy Tô Mục. Chúng ta đã mời qua rất nhiều lần dược sư đến trị liệu Chu Duyệt, nhưng đều không hiệu quả gì, hiện tại hắn nguy cơ sớm tối, cũng không thể dễ tin bất luận kẻ nào, bằng không sẽ chỉ gia tốc hắn chết. Chu Sảng trong lòng biết thanh niên là lo lắng đệ đệ của hắn an nguy, cũng có Tô Mục còn quá trẻ nguyên nhân, giải thích nói, vị này là ta đồng tông sư đệ, càng là ta hảo hữu, tin được, mọi người yên tâm. Thế nhưng là, mấy tên thanh niên kia đều là do dự, vẫn là chưa tin Tô Mục, ta còn có thể hại đệ đệ ta không thành. Chu Sảng chắc chắn nói, chẳng lẽ các ngươi còn có càng tốt hơn biện pháp? 4 người lần lượt trầm mặc đi xuống, bọn họ đã nghĩ hết biện pháp, hiện tại đã gần như tuyệt vọng. Chu Sảng khoát khoát tay, ngăn lại Tô Mục, người thanh niên kia đành phải tránh ra. Tô Mục đi đến bên giường, tại Chu Sảng khẩn cầu trong ánh mắt bắt đầu điều tra Chu Duyệt tình huống. Độc tính làm sao mạnh như vậy? Tô Mục ngón tay nhảy một cái, trên mặt hiện lên kinh ngạc, 3 màu tinh khoáng khoáng độc làm sao sẽ mạnh như vậy? Độc tính ăn mòn toàn thân các nơi kinh mạch, xâm nhập tạng phủ, không có đạo lý bá đạo như vậy. Chẳng lẽ là 7 màu tinh khoáng khoáng độc? Càng nghĩ càng có khả năng, nếu như Hỏa Tôn trí nhớ không lầm lời nói, tuyệt đối là 7 màu tinh khoáng khoáng độc. Nói như vậy, Chu Dực khẳng định biết nơi nào có 7 màu tinh khoáng. hai thanh tiến giai chi kiếm tăng lên tới chân nguyên linh bảo hy vọng ngay tại Chu Duyệt trên thân. Tô sư đệ, thế nào? Chu Sảng gặp Tô Mục sắc mặt khó coi, đều đã khẩn trương đổ mồ hôi, hỏi, có thể trị hết? Tô Mục chém đinh chặt sắt mở miệng, Chu Sảng là hắn hảo hữu, Chu Duyệt cũng có thể biết bảy màu tinh khoáng chỗ, nhất định phải chữa cho tốt. Nghe đến Tô Mục khẳng định như vậy ngữ khí, Chu Sảng không khỏi sững sờ dưới, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, thật sao? Cái kia rất cảm tạ ngươi Tô sư đệ, ngươi nếu có thể chữa cho tốt đệ đệ ta, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Chu Sảng kích động hướng Tô Mục quỳ xuống, cởi xuống quỳ, hắn không biết còn có thể dùng phương thức gì biểu đạt chính mình cảm kích. Cái kia bốn vị thanh niên kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục. Khẳng định như vậy có thể trị hết Chu Duyệt, gạt người đi, ngươi tin không? Ta không tin, thì liền y đạo diệu thủ tới đều nhìn không tốt, chỉ bằng hắn, Chu Duyệt hắn ca nghĩ như thế nào? Tin như thế cái lừa gạt, bọn họ trong bóng tối nghị luận. Tô Mục đỡ dậy Chu Sảng, bắt đầu cho Chu Duyệt trị liệu, để bọn hắn đi ra ngoài trước. Đối với Tô Mục phân phó, Chu Sảng không dám không nghe theo, vội vàng lôi kéo bốn người kia ra ngoài. Sảng ca, ngươi thực sự tin tưởng hắn có thể trị hết Chu Duyệt? Sảng ca, nhiều như vậy y đạo diệu thủ đều làm không được sự tình, chỉ bằng hắn, ta tin tưởng hắn. Ngoài cửa, Chu Sảng đối mặt bốn người nghi vấn, kiên định mở miệng, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Mục. Chu Duyệt chết không có. Nửa canh giờ trôi qua, Chu Sảng năm người còn đang khẩn trương chờ đợi bên trong. Quát to một tiếng tại ngoài viện vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một người trung niên nam tử dẫn một đám người đạp cửa mà vào. Kẻ đến không thiện, Hưng chấp sự. Cái kia bốn vị thanh niên nhìn đến trung niên nam tử sắc mặt đột biến, sợ hãi lui lại. Chương 962, chín màu tinh khoáng. Ngươi là ai? Chu Sảng nhìn lấy trung niên nam tử sắc mặt băng lãnh. Đây là chú đệ đệ của hắn chết sao? Sảng ca, hắn nhưng không thể đắc tội a. Một thanh niên vội vàng kéo lại Chu Sảng, sợ hãi nhìn trung niên nam tử liếc một chút sau truyền âm nói. Hưng chấp sự là Phan gia ngoại tính tộc nhân, trưởng quản lấy màu tinh khoáng khai thác, chúng ta những người này đều muốn tại trên tay hắn mưu sinh. Chúng ta còn một tháng nữa bổng lộc đặt ở trên tay hắn. Bọn họ sợ hãi Điền Hưng duyên cớ không chỉ có ở đây. Điền Hưng nhiều thủ đoạn, thường thường có thể khiến người ta đau đến không muốn sống. Này mới khiến bọn họ nhìn đến thì sợ hãi, Hưng chấp sự tới cũng không có ác ý. Trước đó cứu chữa Chu Duyệt y đạo diệu thủ đều là hắn mời đến. Chu Duyệt không có tốt, hắn cũng một mực rất nổi nóng. Để bọn hắn đi mời nhiều lần như vậy y đạo diệu thủ, bọn họ cái nào mời được? Dạng này a, Chu Sảng trầm ngâm một chút sau trên mặt băng xương tiêu trừ. Đối Điền Hưng ôm quyền, Hưng chấp sự, trong khoảng thời gian này xá đệ làm phiền ngươi chiếu cố. Xá đệ hiện tại đang tiếp thụ cứu chữa, người nào tại cứu chữa? Phải chăng đáng tin? Điền Hưng cau mày nói, thần sắc lạnh lùng, hắn mời nhiều như vậy y đạo diệu thủ tới cứu Chu Duyệt cũng vô hiệu. Hắn đều nhanh muốn từ bỏ, hiện tại đột nhiên toát ra một người, hắn cảm giác đầu tiên chính là không tin, người chớ để cho người khác lừa gạt. Hưng chấp sự cứ việc yên tâm, trị liệu người là ta tông một cái y đạo cường giả, nhất định có thể đem xá đệ chữa cho tốt. Chu Sảng cười nhạt nói, đối Tô Mục vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng vững chắc Tô Mục không biết cầm đệ đệ của hắn tánh mạng nói đùa. Điền Hưng trầm mặt trầm mặc một lát, hừ lạnh không có nhiều lời, hắn mặc kệ Chu Duyệt có thể hay không chữa cho tốt. Hắn chỉ cần Chu Duyệt có thể mở miệng nói chuyện. Chu Duyệt biết rõ, thế nhưng là liên quan đến hắn tiền đồ. Gặp Điền Hưng đi đến một bên chờ đợi, cái kia bốn vị thanh niên cùng nhau thở phào, Chu Sảng cũng thở phào, chỉ cần không nháo sự tình liền tốt. Hai canh giờ đi qua, Chu Sảng mọi người vẫn như cũ là kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ cũng đều biết Chu Duyệt nghiêm trọng đến mức nào, lại cao hơn y thuật cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chữa cho tốt. Canh giờ thứ ba đi qua, rốt cục vang lên tiếng mở cửa, Chu Sảng mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục cầm lấy mang máu khăn tay đi ra. Lau sạch trên tay máu liền đưa khăn tay vứt qua một bên. Thế nào Tô sư đệ? Chu Sảng một cái bước xa đi lên, không kịp chờ đợi hỏi, ngày mai hẳn là có thể tỉnh, nửa tháng có thể xuống đất, một tháng liền có thể triệt để khôi phục. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Chu Sảng sững sờ một chút, ngay sau đó cuồng hỉ. Cái kia bốn vị thanh niên nhìn lấy Tô Mục líu lưỡi, liền thức tỉnh cùng khôi phục kỳ hạn đều có thể nói ra đến. Cái này là bực nào tự tin, thật có lợi hại như vậy? Đa tạ Tô sư đệ, đa tạ đa tạ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng. Chu Sảng kích động hướng về Tô Mục quỳ xuống dập đầu. Tô Mục đưa tay bãi xuống, dùng cương khí đem Chu Sảng nâng đỡ. Chu sư huynh, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Chu Sảng y nguyên khó nén nội tâm kích động, cảm kích nhìn lấy Tô Mục, xin chỉ thị hắn hiện tại phải chăng có thể tiến đi xem một cái. Tô Mục gật đầu, Chu Sảng thì lập tức xông vào gian phòng, xem xét Chu Duyệt tình huống. Cái kia bốn vị thanh niên kinh nghi bất định nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, cũng lần lượt đi vào phòng. Điền Hưng nhịn không được tiến lên, đi đến Tô Mục mặt trước thời điểm bước chân dừng lại. Dò xét hắn liếc một chút, trong mắt hiện lên chỉ có nghi vấn. Hậu sinh, ngươi kế thừa nơi nào? Đến từ gì sơn gì động? Y đạo không giống như là đan đạo, y đạo cường giả đều là lựa chọn một nơi đẹp đẽ quy ẩn. hoặc là một cái ngọn núi, hoặc là cái nào đó động phủ, dốc lòng nghiên cứu y đạo, không thể trả lời. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, không muốn giải thích biện pháp tốt nhất cũng là không giải thích. Điền Hưng nhướng mày, kiêu ngạo như vậy, Chu Duyệt tốt nhất là khác xảy ra vấn đề gì, bằng không, uy hiếp nhìn Tô Mục liếc một chút, Điền Hưng hừ lạnh đi vào giữa phòng, xem xét Chu Duyệt tình huống, hô, bên giường, Chu Sảng để xuống Chu Duyệt tay, thở phào một hơi, trên mặt tự nhiên tràn đầy mừng rỡ, Tô sư đệ thật là thần y, quay đầu nhìn về phía cửa Tô Mục, trừ cảm kích bên ngoài, cũng là rung động, ai có thể nghĩ tới một cái liền 20 cũng chưa tới người trẻ tuổi, có thể có như thế cao y thuật, thật chữa lành. Điền Hưng nheo mắt, nhìn lấy ở ngực quấn đầy vải thưa Chu Duyệt, thật không thể tin, hít sâu một hơi, hắn nhưng là tận mắt thấy mấy cái y đạo diệu thủ mặt mày xám xịt rời đi, không nghĩ tới thật bị một cái thanh niên diệu thủ hồi xuân. Ngay sau đó trong mắt dâng lên hưng phấn, hắn tiền đồ vững vàng, người tới, thật tốt chăm sóc hắn, như là hắn ra cái gì ngoài ý muốn, gì người nhóm là hỏi. Vâng, theo Điền Hưng tới cấp dưới đi tiến gian phòng cung kính ôm quyền. Sau đó thì vây tại cạnh giường hai bên, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Hưng chấp sự, ngươi đây là, Chu Sảng nhíu mày nhìn lấy Điền Hưng, đây là ý gì, tại Chu Duyệt thức tỉnh trước bất kỳ người nào đều không được đến gần hắn. Điền Hưng nghiêm khắc quét mắt cái kia bốn vị thanh niên, bao quát Chu Sảng, hắn muốn tại Chu Duyệt sau khi tỉnh lại cái thứ nhất tra hỏi. Tại hắn hỏi xong trước bất kỳ người nào đều không được đến gần. Hiện tại, tất cả đều rời phòng, Chu Sảng nhất thời không vui, cái này là đệ đệ hắn dựa vào cái gì muốn rời khỏi, Sảng ca, chúng ta đi trước a, yên tâm. Hưng chấp sự không biết gây bất lợi cho Chu Duyệt, bốn người đem Chu Sảng kéo ra ngoài, chỉ lưu Điền Hưng bọn họ tại gian phòng, các ngươi đi thôi, ta thủ tại chỗ này. Ngoài cửa, Chu Sảng y nguyên đối Điền Hưng không yên lòng, đối bốn người khoát tay nói, Tô sư đệ, ngươi đi nghỉ trước. Tô Mục nhìn một chút gian phòng, gật gật đầu quay người rời đi. Điền Hưng quan tâm như vậy Chu Duyệt, mục đích tuyệt không đơn giản, nhưng chỉ cần không mưu hại Chu Duyệt là được, đến mức mục đích, các loại Chu Duyệt tỉnh lại liền biết rõ. Rất nhanh tới ngày thứ hai, tỉnh, Hưng chấp sự. Hắn tỉnh, Điền Hưng ngồi tại trước bàn nhắm mắt dưỡng thần, nghe thủ hạ lời nói lập tức mở to mắt, một cái bước ra vọt tới trước giường, chỉ thấy Chu Duyệt lông mi rung động, chậm rãi mở to mắt, thật tốt, tiểu tử kia, là thật có năng lực. Điền Hưng mắt hiện kinh hỉ, ngay sau đó bách không kịp hỏi hướng Chu Duyệt, Chu Duyệt, ngươi có phải hay không phát hiện 9 màu tinh khoáng, ở đâu phát hiện, hàm lượng có bao nhiêu, mau nói, 9 màu tinh khoáng ở đâu, ho khan hừ, phốp, Chu Duyệt lồng ngực một cái. Vừa mới mở to mắt trên mặt thì dâng lên đau cho. Ngay sau đó điên cuồng nôn ra máu, để Điền Hưng kích động cùng cấp bách toàn bộ cứng ngắc ở trên mặt. Chờ hắn tỉnh táo lại, Chu Duyệt liền lần nữa lại ngất đi, khí tức so với hôm qua còn muốn suy yếu, đã sống không quá nửa ngày. Chu Duyệt, Điền Hưng cả kinh nắm lấy Chu Duyệt bả vai hô to. Nhưng hắn làm sao đều khó có khả năng đem Chu Duyệt đánh thức. Chu Duyệt, ngươi không thể chết, chết ngươi cũng phải đem 9 màu tinh khoáng nói ra. Tên khốn kiếp, gặp Chu Duyệt khí tức càng ngày càng suy yếu, Điền Hưng giận đến phát cuồng, có biết hay không một khỏa 9 màu tinh khoáng liền có thể để hắn trở thành Phan gia hạch tâm nhân. Viên, có biết hay không hắn 20 năm nỗ lực còn kém cái này một khỏa 9 màu tinh khoáng. Hỗn trướng, lão tử muốn bới ra ngươi ra. Điền Hưng rút kiếm giống giận hướng ra khỏi phòng, đây hết thảy đều là Tô Mục sai, là hắn hại chết Chu Duyệt, hại hắn tất cả vất vả, tất cả đều nước chảy về biển đông. Tại hắn hướng ra khỏi phòng về sau, bên giường một cái cấp dưới khóe miệng nổi lên một tia nhỏ không cảm nhận được cười lạnh. 9 màu tinh khoáng, đây chính là có thể luyện chế thật sự nguyên linh bảo bối càng cao hơn một cấp. Chân linh pháp bảo hạch tâm tài liệu, 9 màu tinh khoáng đối khắp cả Phan gia đều là cực trọng yếu khoáng sản tư nguyên, bất kỳ người nào đều khó có khả năng dễ dàng đến. Chương 963, bắt tới. Hưng chấp sự, ngươi muốn làm gì? Giữ ở ngoài cửa Chu Sảng nhìn đến Điền Hưng phá cửa sát khí đằng đằng lao ra, cả kinh vội vàng ngăn cản nói, lăn đi, lão tử muốn làm thịt cái kia tiểu súc sinh. Điền Hưng một tay lấy Chu Sảng đẩy ra, hướng bốn phía nhìn một chút, cảm nhận được Tô Mục khí tức ở bên trái phòng nhỏ, trực tiếp thì giết đi qua. Hưng chấp sự, Chu Sảng gặp Điền Hưng phóng tới là Tô Mục gian phòng, vội vàng xông đi lên ngăn cản hắn, lăn đi. Điền Hưng trợn mắt trừng trừng, lại không tránh ra, cũng đừng trách hắn động thủ. Ngươi muốn đối phó Tô Mục, trước qua ta cửa này. Dù là tu vi yếu thượng Điền Hưng không ít, Chu Sảng cũng là một bước không cho, trực tiếp rút kiếm. Tô Mục cứu đệ đệ của hắn, cũng là hắn ân nhân cứu mạng, không có cái gì có thể nói, hắn đem thề sống chết bảo hộ Tô Mục. Điền Hưng nét mặt biểu lộ lệ khí, thật sự là không biết sống chết. Ngươi cũng đã biết đệ đệ ngươi hiện tại thế nào, cố nén sát ý, vẫn là lựa chọn cùng Chu Sảng giải thích, vì loại kia bại loại oan chết ở trong tay hắn, quá không đáng. Sao, hắn hiện tại vừa thổ huyết hôn mê, đã sống không quá nửa ngày. Cái gì? Chu Sảng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn về phía gian phòng, vô ý thức thì muốn xông tới, nhưng cưỡng ép nhịn xuống, vạn nhất Điền Hưng nói là giả, mượn cơ hội giết Tô Mục làm sao bây giờ? Ngươi coi như không nhìn, cảm giác khí tức không biết sao. Gặp Chu Sảng còn tại đề phòng hắn, Điền Hưng tức giận đến không được, mắng, Chu Sảng sững sờ dưới, mới phát hiện mình quan tâm sẽ bị loạn, lại quên việc này, cảm giác trong phòng Chu Duyệt khí tức, sau một khắc sắc mặt hắn thì trắng, so với hôm qua còn yếu, chỉ sợ thật là sống bất quá nửa ngày. Tại sao có thể như vậy? Thân hình một trận lay động, hắn không hiểu vì sao lại biến thành dạng này, rõ ràng Tô Mục đã chữa cho tốt đệ đệ của hắn. Tô Mục cũng không có đạo lý hại đệ đệ của hắn mới đúng. Điền Hưng đẩy ra Chu Sảng, vọt tới trái phòng nhỏ trước, một kiếm đem cửa bổ ra, liếc mắt liền thấy ngồi xếp bằng trên giường Tô Mục, còn có tâm tư tu luyện. Điền Hưng thần sắc dữ tợn, huy kiếm thẳng hướng Tô Mục. Ngay tại hắn giết đến Tô Mục phụ cận lúc, một cái nước đá trên không trung đột nhiên hiện, đâm thẳng hắn mi tâm. Đây là cái gì? Điền Hưng chỉ cảm thấy mi tâm nhói nhói, sắc mặt thay đổi, trong điện quang hỏa thạch cấp tốc nâng kiếm ngăn cản, keng, phốc, bảo kiếm chưa có thể ngăn cản nước đá, cường đại uy năng đập vào mặt, trực tiếp xé rách hắn miệng hổ, bảo kiếm tuột tay mà ra, thổ huyết đập tại bên ngoài. Tô Mục hờ hững mở hai mắt ra, nhảy xuống giường ra khỏi phòng, ở trên cao nhìn xuống Điền Hưng, người tốt nhất có nguyên nhân, hại hắn hao tổn ám mạch lực lượng, không cho ra cái giải thích lời nói, thì chết. Khụ khụ, Điền Hưng ho khan lấy khóe miệng đổ máu một tia máu tươi. Không phải hắn thương không nghiêm trọng, mà chính là hắn hiện tại toàn thân đều bị đông cứng. Huyết dịch lưu động chậm, tự nhiên nhà không ra, người đến tột cùng là ai? Rung động nhìn lấy Tô Mục, là như thế nào bối cảnh mới có lợi hại như vậy thủ đoạn bảo mệnh? Đây chính là ngươi lý do. Tô Mục hờ hững mở miệng, đưa tay rút ra U Minh kiếm, sát ý để Điền Hưng thanh tỉnh, nhìn lấy chậm rãi kết băng U Minh kiếm khó khăn nuốt nước bọt. Vội vàng nói, ngươi hại chết Chu Duyệt, ta vì cái gì không thể ra tay với ngươi? Đánh lấy trị bệnh cứu người ngụy trang lại tại mưu tài sát hại tính mệnh. Chẳng lẽ không nên giết ngươi sao? Chu Duyệt chết, Tô Mục nhíu mày, không đáp đáng chết mới đúng, đi qua hắn cứu chữa, coi như Chu Duyệt lại bên trong khoáng độc, cũng không đến mức tại chỗ tử vong, cái kia thật không có, nhưng cũng nhanh, hắn đã bị ngươi làm hại sống bất quá nửa ngày. Tô Mục lạnh lùng quét Điền Hưng liếc một chút, quay người phóng tới Chu Duyệt gian phòng. Điền Hưng thở phào, thật là một cái quái thai, lợi hại như vậy bảo mệnh át chủ bài đều có. Phan gia hạch tâm thiên kiêu đều chưa hẳn có lợi hại như vậy át chủ bài. Tô sư đệ, bên giường, Chu Sảng nhìn đến Tô Mục tới sắc mặt rất khó coi. Hắn hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không Tô Mục giở trò quỷ. Nhưng lý trí tại nói cho hắn biết, điều đó không có khả năng. Chu sư huynh, ngươi còn tin tưởng ta sao? Tô Mục nhìn Chu Duyệt liếc một chút, liền biết là tình huống như thế nào, nhưng không có vội vã cứu chữa, mà chính là quét mắt một vòng Điền Hưng những cái kia cấp dưới. Sau cùng mới đối Chu Sảng nói, Chu Sảng do dự một chút, hơi hơi gật đầu, vậy trước tiên ra ngoài đi, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Chu Sảng trừng mắt, lại để cho hắn ra ngoài, coi như hắn tin tưởng ngươi, cũng cần phải cho hắn một hợp lý giải thích hoặc là để hắn ở chỗ này xem đi. Tô Mục không có chút nào giải thích ý tứ, một mực nhìn lấy Chu Sảng, để hắn ra ngoài. Chu Sảng do dự mãi, đành phải cắn răng gật đầu, quay người rời đi, đuổi đi Chu Sảng. Tô Mục lại không có đuổi đi Điền Hưng những cái kia cấp dưới. Hưng chấp sự, ngươi đây là? Chu Sảng lo lắng rời phòng, nhìn đến che ngực không ngừng ho khan tới Điền Hưng, kinh ngạc nói, ngươi gọi Chu Sảng đúng không? Điền Hưng sắc mặt khó coi lấy ra một viên thuốc ăn vào, hít sâu một cái hỏi. Chu Sảng gật gật đầu. Điền Hưng hướng về trong phòng liếc mắt một cái, hỏi thăm, hắn đến tột cùng là ai? Đồng tông sư đệ, làm sao? Chu Sảng khó hiểu nói, không phải nên nói là ai đem ngươi đánh thành như vậy phải không? Đồng tông sư đệ, Điền Hưng hai mắt chừng một cái, mê mang một lát sau hắn tức giận vui, nhìn lấy Chu Sảng mỉa mai lắc đầu, trong đầu đựng là cứt sao? Thế mà để đồng tông sư đệ tới cứu Chu Duyệt, hắn lại tại chỉ. Chu Sảng gật đầu, Điền Hưng trong mắt lóe lên âm ngoan, cắn răng mở miệng, nếu như hắn không cứu sống Chu Duyệt, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ cần Chu Duyệt vừa chết, vô luận Tô Mục có bao nhiêu át chủ bài, hắn đều sẽ giết Tô Mục. Nơi này chính là hắn đại bản doanh, dù là độ linh cảnh đến như cũ giết. Chu Sảng trầm mặc không có lên tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Gian phòng bên trong, Tô Mục khua chuông gõ mỏ vì Chu Duyệt trị liệu, quang là cao cấp dược dịch liền lấy ra đến hơn 50 bình. Quả nhiên là lại trúng khoáng độc. Chu Duyệt tình huống nghiêm trọng nguyên nhân đã tìm được, là khoáng độc tăng lên, nhưng hôm qua hắn đã đem khoáng độc toàn bộ thanh lý ra ngoài. Chỉ có thể là lại trúng khoáng độc, tuyệt đối là có người cho Chu Duyệt hạ độc, nhưng canh giữ ở Chu Duyệt bên cạnh thì Điền Hưng bọn họ. Dựa theo Chu Duyệt hảo hữu thuyết minh, Điền Hưng không có đạo lý hạ độc, hắn lại cùng Điền Hưng không oán không cừu, hạ độc chỉ có thể là người khác. May mắn biện pháp dự phòng, lần này chỉ là bận rộn một canh giờ liền đem Chu Duyệt theo quỷ môn quan kéo trở về. Toàn bộ nhờ vào hôm qua lấy phòng ngừa vạn nhất, hôm qua hắn thì nhìn ra Chu Duyệt trúng độc không có đơn giản như vậy. Cho nên tại Chu Duyệt thể nội lưu lại thủ đoạn, bằng không Chu Duyệt lại bên trong khoáng độc cũng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử kết quả. Cái này chữa cho tốt. Bên giường mấy người thuộc hạ cảm nhận được Chu Duyệt khí tức mạnh lên đồng thời hướng tới ổn định, đều mắt lộ thật không thể tin, cái này so diệu thủ hồi xuân còn thần. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta thủ tại chỗ này là được. Tô Mục xoa một thanh mồ hôi, đối những người kia khoát tay nói. Đúng, tám người cung kính ôm quyền, quay người rời đi, bên trong một người rời đi thời điểm không cam lòng liếc Tô Mục liếc một chút. Trong mắt lóe lên âm ngoan, muốn là cứ như vậy đi, Chu Duyệt thì thật sống tới. Chín màu tinh khoáng liền bị Điền Hưng đắc thủ, một cây dao găm tại trong tay áo phủi xuống. Các loại bảy người kia sau khi đi ra khỏi phòng, gặp Tô Mục đưa lưng về phía hắn, liền như thiểm điện đâm về Tô Mục. Phốc phốc, ngay tại hắn coi là muốn được tay thời điểm, một đạo kiếm quang chợt hiện, để thân hình hắn trì trệ, cúi đầu nhìn mình cánh tay phải, chỉ thấy tay nắm giữ lấy dao găm, trực tiếp rơi trên mặt đất. A, theo máu tươi bắn tung tóe, kịch liệt đau nhức đánh tới. Cái này người tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.